Vô thượng thần đế 450 chương 4678 cũng biến cường diệt tộc võ giả hậu phương. Một đạo tiếng xé gió xây lát ở giữa vang lên. Chỉ thấy được một thân ảnh đạp không mà đến. Xuất hiện tại mọi người phía trước. Ta bên kia đều kết thúc. Ngươi nhóm cái này một bên còn chưa bắt đầu. Mục Vân nhìn lấy song phương. Cười nói. Nhìn đến. Ta không tới chậm mà làm đến Mục Vân thân ảnh an ổn. Một thân ảnh lúc này ở Mục Vân hậu phương bị treo. Bịch một tiếng nhập vào đại địa phía trên. Tói lên từng mảnh hạt bụi. Vương Thuân vương gia lão tổ vương tự nhiên nhìn đến Vương Thuân lúc này bị trói buộc. Rơi một thân chật vật biến sắc. Lão tổ Vương Thuân nhìn đến Vương Tử Như xuất hiện cũng là kinh ngạc không thôi. Ngươi, Vương Tử Như một lúc ở giữa lại là không biết nên nói cái gì. Lão tổ, Vương Thuân thân vì nửa bước hóa đế cường giả. Lúc này lại là rơi lệ, khóc kể lệ. Mục Vân giết Thác Bạc Hàng, Đồng Thư Tân cùng Tổ Vũ, thu phục Thác Bạc Quýnh. Hiện tại Thác Bạc tộc bên kia bị Thác Bạc Quýnh cùng Diệp Phong bắt đầu thu phục. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Mục Vân giết Thác Bạc Hàng một vị phong thiên cảnh thập trọng, giết một vị chuẩn đế cái này. Cả cái Thương Lan thế giới bên trong, năm đó chỉ có Hoang Thập Nhất có thể dùng làm đến bước này. Trừ Hoang Thập Nhất, không người nào có thể làm đến. Mà bây giờ, nhiều ra một cách Mục Vân. Cái này tiểu tử. Chỉ là trăm năm trước tại đệ nhất thiên giới Thương Đế cung bí cảnh bên trong. Giết Tuân Viễn Sơn. Có thể là biết đến người không ít. Nhìn đến người không ít. Đều là nhìn đến kia thời điểm Mục Vân. Làm đến bước này rất khó. Chỉ là trăm năm thời gian. Chỉ là cửu trọng đi đến thập trọng. Liền có thể cùng chuẩn đế cấp bậc giao thủ rồi. Mục Vân lúc này nhìn về phía kia Vương Tử Như. Cười nhạo nói. Lão cầu. Lát nữa liền giết ngươi. Vương Tử Như thần sắc trầm xuống. Mà lúc này, Mục Vân bàn tay một nắm kia Vương Thuân thân thể tại lúc này ầm vang kéo căng. Thằng nhãi xanh, ngươi dám thấy cảnh này, Vương Tử Như gầm thét không thôi. Lão cầu, ta dám. Mục Vân bàn tay một nắm. Bịch một tiếng nổ bể ra đến. Kia Vương Thuân thân thể. Nổ tung thành toái phiến. Đạo đạo tinh khí thần trực tiếp bị Mục Vân thôn phệ. Đều đến mức này. Còn có cái gì có dám hay không lúc này. Mục Vân nhìn về phía Tam Hoàng. Mở miệng nói. Ba vị cứu cứu. Còn chờ cái gì? Diệp Trúc Thiên ha ha cười nói. Tốt. Hôm nay. Ta nhóm kề vai chiến đấu một chàng. Diệp Trúc Thiên dưới chân trường kiếm bỗng nhiên tiêu thất. Hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp thẳng hướng kia sáu vị chuẩn đế lão tổ. Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên lúc này cũng không nói nhiều trực tiếp xung phong ra ngoài. Mà cái này nhất khắc, mặt khác tám vị chuẩn đế cũng là đồng thời xuất thủ. Nửa bước hóa đế cấp bậc. Lý Trung Thiên, Huyền Ngôn Băng, Mã Văn Phủ, Lữ Mân bốn người. Lúc này nhìn chằm chằm, nhìn về phía Mục Vân. Sở Phàm Viễn, Tiêu Triều Kiếm, Nam Cung Dận. Ngươi nhóm ba cái đối phó Mục Vân như thế nào? Lý Trung Thiên lúc này mở miệng nói. Nguyên Diễm Cơ Vô Ảnh, Hoang Dịch Phàm cùng Quân Tốc Sơn bốn vị nửa bước hóa đế có thể không phải phàm tục. Bốn người bọn họ đối phó cái này bốn cái vừa tốt. Mà Mục Vân, ba vị nửa bước hóa đế khả năng không phải là đối thủ. Nhưng là tại chỗ trừ cái này ba vị còn có một người. Kia vị thâm bất khả trắc đế đằng phi chi tử đế Minh Chiết mái đầu bạc trắng. Một bộ bạch y đế Minh Chiết. Từ xuất hiện đến hiện tại. Không nói một lời. Chỉ là đứng ở nơi đó. Nhìn lấy hai phe nhân mã. Nhất thời đại chiến mở ra. Khủng bố khí tức bộc phát ra. Oanh long long thanh âm vang vọng thiên địa. Cái này bắc vực bình nguyên. Triệt để thành vì chiến trường. Đến hàng vạn mà tính giới vị võ giả. Chúa tể cảnh cường giả. Lần lượt chém giết ra. Tam hoàng chiến sáu vị chuẩn đế lão tổ. Vương Tử Như. Sở Động. Tiêu Vu. Nam Cung Dương Thiên bốn vị chuẩn đế. Thì là cùng Hoang Thập Thất. Quân Vân Chiết. Nguyên Diễm. cơ vô ảnh bốn người giao thủ. Chuẩn đế nhóm giao chiến tự nhiên là bá đạo nhất cùng cường hoành. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn lấy thân trước ngoài trăm trượng ba người. Tiêu Triều Kiếm Nam Cung giận Sở Phàm Viễn, Mục Vân ánh mắt rơi trên người Sở Phàm Viễn. Cười nói, ta nhớ rõ trước kia ngươi chỉ là phong thiên cảnh mấy trọng kia mà chỉ trước mắt. Ngươi đều thành nửa bước hóa đế, nhìn đến sở tộc cần gấp đẩy ra một cái nửa bước hóa đế cảnh giới ổn định nhân tâm. Sở Phàm Viễn chỉ là hừ một tiếng, không nói gì. Hắn là đi đến nửa bước hóa đế, có thể là một thân tiềm lực tính là bị đào không. Mà lại, bởi vì lần này gắng gượng đề thăng, tự thân thọ nguyên cũng là nhận ảnh hưởng cực lớn, còn sống không nhiều. Khủng bố khí tức tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân một tay cầm kiếm, Thiên Khuyết thần kiếm xuất hiện trong tay. Ta cảm thấy ngươi nhóm ba cái còn là cẩn thận một chút tốt. Mục Vân nhìn lấy ba người, chỉ là tâm thần lại là thời khắc chú ý đến kia tóc trắng bạch y thanh niên Đế Minh Triết. Từ trên thân Đế Minh Triết, hắn cảm giác được uy hiếp cực lớn. Chỉ là cái này Đế Minh Triết đến hiện tại, chỉ là đứng trên đại địa, không nhúc nhích. Tựa hồ tới đây chỉ là vì xem náo nhiệt, không tính toán xuất thủ. Nhưng là Mục Vân lại cũng không bởi vậy có nửa phần lòng khinh thị. Phải hay không phải, hắn đều không có khả năng không nhìn cái này Đế Minh Triết. Mà đúng vào lúc này, một thân ảnh lại là xuất hiện ở Mục Vân bên cạnh người cách đó không xa. Nhan Thính Vũ lúc này, Mục Vân nhìn đến cái này nữ tử xuất hiện ở đây, hơi ngẩn ra. Ngươi trở về. Nhan Thính Vũ nhìn đến Mục Vân, nói cũng biến cường. Mục Vân xem là Nhan Thính Vũ đã rời đi Tiêu Diêu Thánh Khư, lại là không nghĩ tới, như cũ tại cái này chỗ. Mà Nhan Thính Vũ bản thân là một vị cửu cấp giới trận đại tông sư. Thực lực không kém. Sánh ngang chuẩn đế. Lúc này đến. Vừa vặn. Ngươi nhìn lấy cái kia Đế Minh Triết. Như thế nào? Nhan Thính Vũ nghe đến lời này, mở miệng hỏi. Ngươi phụ thân đâu? Ta phụ thân, ta cũng không biết à. Nhan Thính Vũ cau mày nói. Ngươi không thể an bài ta gặp hắn một lần sao? Hiện tại hẳn là không được. Có lẽ về sau có thể dùng. Nhan Thính Vũ nghe đến lời này, lông mày nhíu lên. Lại là thân ảnh từng bước rơi xuống, đi đến Đế Minh Triết thân trước cách đó không xa. Chỉ là nhìn chăm chú lên Đế Minh Triết, không nhúc nhích. Có Nhan Thính Vũ tại, Mục Vân cũng là thoáng an tâm. Mà lúc này, Nam Cung Dận, Tiêu Triều Kiếm, Sở Phàm Viễn ba người lại là áp lực tăng gấp bội. Này phiên kế hoạch có thể nói là giọt nước không lọt. Có thể là tính kế tính tới tính lui, ai cũng không có tính toán đến. Mục Vân lại có thể giết Thác Bạc Hàng, Đồng Thư Tân, Tổ Vũ, càng là hàng phục Thác Bạc Quyến. Mà trọng yếu nhất là Mục Vân lần này đến, căn bản chưa mang Thác Bạc Quyến đến. Cái này thể hiện rõ là hiển lộ chính mình thực lực. Một vị nửa bước hóa đế ở trong mắt Mục Vân không tính là gì. Cái này dạng người đối bọn hắn ba người áp lực có thể nghĩ. Có thể dù cho biết rõ này sự tình, trong lòng ba người vẫn y như cũ cảm thấy Mục Vân có thể là từng cách đánh tan mấy vị kia. Ba người bọn họ hợp tác một chỗ, Mục Vân chưa chắc có thể địch. Mục Vân lúc này cầm kiếm nhìn lấy ba người, cười cười nói, ta cho Thác Bạc Hàng cơ hội, hắn không muốn. Ta cho Thác Bạc Quyến cơ hội, hắn muốn. Nam Cung Dận, ta lúc này cũng cho ngươi cơ hội, ngươi muốn hay không? Nghe đến Mục Vân lời này, Nam Cung Dận ánh mắt tò mò nhìn Mục Vân. Vì cái gì chỉ cho bọn hắn cơ hội? Tiêu tộc cùng sở tộc đâu? Mục Vân lại là nói, không cần hiếu kỳ, tiêu tộc ta sẽ không bỏ qua. Ta thê nữ tại tiêu tộc bên trong chịu đến đãi ngộ có thể không tốt. Bút chứng này, ta nhớ kỹ đâu. Đến mức sở tộc, ta nương hẳn là không yêu thích. Lời này vừa nói ra, Tiêu Triều Kiếm cùng Sở Phàm Viễn thần sắc một lạnh. Yêu nữ trốn chỗ nào? Huyễn huyễn trinh thám, men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vô Thượng Thần Đế 450 chương 4679. Quá nhanh! Nam Cung Dận nghe đến lời này, nhìn lấy bốn phía, liền theo sau cười nhạo nói: Mục Vân, ngươi cho rằng ngươi tại cái này chỗ Diệp tộc liền tất thắng lần này, thiên đế nhóm không ra, ngươi nương, ngươi vị sư huyên kia cũng đều sẽ không xuất hiện, xưng hào thần xưng hào đế không ra. Trước mắt thế cuộc như vậy, ngươi cho rằng Diệp tộc có thể thắng sao? Nghe thấy lời này, Mục Vân lại là cười. Xưng hào thần xưng hào đế không ra, vậy thì thật là tốt. Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn về phía ba người, hờ hứng cười nói, ta có thể dùng giết sạch ngươi nhóm oanh. Giây lát ở giữa, Mục Vân thể nội khí tức bộc phát ra, ba động khủng bố. Tại thời khắc này, phóng xuất ra thao thiên chi khí, phong thiên cảnh thập trọng, hai đầu chúa tể đạo lực lượng gia trì. So với cái này ba cái dưới bước hóa đế, Mục Vân không hề yếu. Thậm chí đối Sở Phàm Viễn cái này các loại nửa bước hóa đế, hắn càng mạnh. Thiên khuyết thần kiếm, kiếm mang bay lên, kiếm bình bát hoang một kiếm giết ra, tứ hải bát hoang phẳng như vô tận kiếm khí bay lên không. Bắc vực bình nguyên đầy đủ lớn, đầy đủ để song phương đại quân kéo ra ngàn dặm chiến tuyến chém giết ra. Mà lúc này, bốn người lâm lập không trung, cũng là tận khả năng đi phòng ngừa cùng phía dưới những kia chúa tể cảnh, giới vị cảnh giới giao chiến võ giả có giao hảo. Diệt bát hoang Mục Vân một kiếm giết ra về sau, kiếm thứ hai xuất hiện lần nữa. Lúc này, mặt đối Sở Phàm Viễn, Nam Cung Dận, Tiêu Triều Kiếm ba người, Mục Vân có thể là không có nửa phần do dự, có thể lưu tình, có thể nói. Bát đoán kiếm thể phong thiên thập trọng lại phối hợp bát hoang kiếm quyết này các loại đỉnh tiêm kiếm thuật. Mục Vân lúc này quanh thân giống như có vô cùng vô tận kiếm ý, giống như có vô cùng vô tận sát khí. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên, khủng bố khí tức tại lúc này càn quét cả phiến thiên địa. Mục Vân một kiếm lại một kiếm chém ra thời điểm, khủng bố khí tức tràn ngập ra. Ba vị nửa bước hóa đế thẳng đến lúc này mới thật cảm thấy được Mục Vân cường đại cùng khủng bố. Mục Vân mỗi một kiếm cơ hồ đều là bá đạo không giảng đạo lý. Trọng yếu nhất là bát đoán kiếm thể tăng phúc, làm cho Mục Vân hoàn toàn sánh ngang nửa bước hóa đế. Sở Phàm Viễn trước hết là giết ngươi một tiếng gầm thét, từ trên trời giáng xuống. Mục Vân thân thể đột nhiên ở giữa từ kia ngàn vạn đạo kiếm khí ở giữa đi ra. Thiên khuyết thần kiếm tại lúc này giây lát ở giữa rơi xuống. Diệt thần nhất kiếm tiến ngươi lên trời. Một kiếm ra, to lớn kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như thẩm phán ở giữa, làm cho Sở Phàm Viễn thân thể không chỗ che thân. Nam Cung Dận Tiêu Triều Kiếm. Sở Phàm Viễn lúc này giận dữ hét. Có thể là hai bên trái phải, Nam Cung Dận cùng Tiêu Triều Kiếm hai người nắm lấy thần binh thẳng hướng Mục Vân, lại bị ngàn ngàn vạn vạn đạo kiếm khí trực tiếp ngăn cản, căn bản không thể đến gần. Chết! Mục Vân cầm kiếm đáp xuống, trường kiếm giây lát ở giữa đi đến Sở Phàm Viễn thân trước, một kiếm chém ra. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên, Sở Phàm Viễn thân thể bị trường kiếm xuyên thủng. Sau một khắc, xuất hiện đạo đạo vết sách, một tiếng ầm vang, triệt để nổ tung. Một vị nửa bước hóa đế, liền này chết rồi. Cái này nhất khắc kia rất nhiều nửa bước hóa đế, chuẩn đế cảnh giới cường giả, sắc mặt đều là kinh biến vạn phần. Quá nhanh, cái này mới mấy đối mặt, Mục Vân trực tiếp chém giết Sở Phàm Viễn. Dù cho Sở Phàm Viễn là mục tộc hao phí dò xét tài lực vật lực, thúc giục hắn đi đến nửa bước hóa đế, móc sạch Sở Phàm Viễn hết thảy tiềm lực. Có thể Sở Phàm Viễn cũng là một vị nửa bước hóa đế. A Tiêu Triều Kiếm cùng Nam Cung Dận hai người lúc này tập hợp đến một chỗ. Nhìn đến Sở Phàm Viễn thân thể nổ tung, sinh mệnh hồn phách ấm ký hoàn toàn tán loạn, hai người cũng là lạnh cả tim. Mục Vân thế nào đi đến tình trạng này? Cái này các loại phong thiên cảnh thập trọng, như là hoang thập nhất hiện tại còn là phong thiên cảnh thập trọng, chỉ sợ hoang thập nhất là căn bản không so được Mục Vân. Đệ nhất chúa tể cảnh chỉ sợ liền muốn đổi chủ. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía hai người, trường kiếm một nắm. Nam Cung Dận, ta có thể là cho qua ngươi cơ hội, chính ngươi không muốn, kia Nam Cung tộc liền không có tồn tại tất yếu. Mục Vân lời này rơi xuống, bàn tay nhẹ nhẹ khẽ động. Ông Minh kiếm khí thanh tại lúc này vang lên, ba động khủng bố xuất hiện lần nữa. Nhật Nguyệt thần kiếm chạm. Mục Vân trường kiếm dựng thẳng lên. Bên cạnh người trái phải xuất hiện một đạo mặt trời gay gắt, một đạo minh nguyệt hình bóng, hai đạo cái bóng quay quanh trường kiếm, giây lát ở giữa hóa thành một đạo ngàn trường kiếm ảnh che khuất bầu trời. Tiêu Triều Kiếm cùng Nam Cung Dận hai người nhìn nhau, thân ảnh nhất thời tản ra. Tiêu Triều Kiếm lúc này bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đạo ngọc như ý thân ảnh. Kia ngọc như ý hóa thành lớn chừng bàn tay. Tiêu Triều Kiếm lập tức ngưng tụ đạo đạo tinh huyết hội tụ trong đó. Nhất thời ở giữa, ngọc như ý bên trong ngưng tụ mà ra một đạo hư ảnh. Kia hư ảnh chín thước thân cao, một bộ hắc bào, khí thế bất phàm. Dung Tiêu Triều Kiếm một câu quát xuống, hư ảnh trực tiếp bị hắn thân thể dung hợp. Mà trong nháy mắt này, Tiêu Triều Kiếm thể nội khí tức xây lát ở giữa bạo phát. Ta Tiêu tộc cùng cổ lão hồng hoang thời kỳ Tiêu tộc đều có cực lớn dây dưa. Tiêu Doãn Nhi xuất hiện một thể song hồn, cũng không phải là ngẫu nhiên. Cái này là cổ lão Tiêu tộc lưu lại huyết mạch kỳ lạ một thể song hồn. Giống như hai người tu hành, một người đắc lực mà một người xuất thủ. Giống như hai người xuất động. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân liếc qua Tiêu Triều Kiếm, cười nhạo nói: ta nhìn ngươi là không có ngưng tụ song hồn à? Ta là không có. Có thể là Tiêu tộc những năm này nghiên cứu lại là làm đến. Có thể dùng đem một người dung nhập hai đạo hồn phách. Chỉ cần là huyết mạch tiếp cận là đủ. Mục Vân ánh mắt một lạnh, nhìn đến Doãn Nhi huyết mạch liên lụy đến Hồng Hoang gia tộc. Tiêu tộc chỉ là không biết rõ Hồng Hoang thời kỳ Tiêu tộc là cái dạng gì, nhưng là trước mắt lại không phải cân nhắc những này sự tình thời điểm. Đến cùng cũng không phải thật sự là một thể song hồn, mà lại dù cho ngươi nắm giữ hai đạo hồn phách dung hợp một thân, phát huy ra hai người thực lực, cũng bất quá là hai cái phế vật điệp ra đến cùng nhau có ít lời gì. Mục Vân tay cầm Thiên Khuyết thần kiếm, Nhật Nguyệt thần kiếm chạm, khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Cái này một kiếm muốn ngươi mệnh. Mục Vân lời nói rơi xuống, một kiếm trực tiếp chém ra. Oanh, khủng bố khí tức tại lúc này phóng thích ra. Oanh long long thanh âm giây lát ở giữa bạo phát. Một kiếm rơi xuống, trực tiếp chém về phía Tiêu Triều Kiếm, bao trùm cái này một phiến thiên địa. Mà làm Mục Vân một kiếm giết ra thời điểm, bên cạnh người hư không run lên, một thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện. Khủng bố khí tức giây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước. Nam Cung thần quyền Nam Cung Dẫn trên hai tay xuất hiện một đạo huyết ngọc sắc quyền sáo. Hai tay vung lên, giây lát ở giữa trên trăm đạo quyền ảnh thẳng đến Mục Vân bên cạnh người mà tới. Hừ, nhìn đến Nam Cung Dẫn lúc này đánh tới, Mục Vân hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài thân thể sáu đạo lôi văn ngưng tụ. Vạn ác lôi thể. Sáu đạo lôi văn chỉ là giờ phút này sáu đạo lôi văn lại là so ngày xưa lôi văn cường hoành mấy lần không thôi. Kia lôi văn sáu nói tựa hồ hóa thành một kiện thanh sắc văn ấm quần áo bao trùm tại Mục Vân thân thể mặt ngoài. Mà Mục Vân tay trái một nắm, lôi đế trưởng trống giống xuất hiện. Cút lôi đế trưởng vỗ một cái, cuồn cuộn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo ngàn trưởng lôi long. Trong chớp mắt rơi xuống, đem cái kia đạo đạo quyền ảnh lôi kéo ngăn cản. Nam Cung Dẫn thân thể tại lúc này không ngừng lùi lại. Lôi đế trưởng gần như đế khí tồn tại. Phía trước Mục Vân thực lực yếu, bạo phát không ra lôi đế trưởng uy lực. Có thể là hiện nay đi đến thập trọng, lại thêm trăm năm bên trong khổ tu, Mục Vân đối lôi đế trưởng trưởng khống có thể nói tùy tâm sở dục. Này thần binh lớn nhất uy năng liền là tự thân uẩn ném vô tận lôi đỉnh, càng là có thể dùng dẫn ra thiên địa lôi đỉnh để bản thân sử dụng mà phối hợp vạn áp lôi thể dẫn đạo. Lôi đế trưởng uy năng chỉ hội càng mạnh. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, men thông minh không giải gái, phá án như thần. Thích tìm đường chết. Vô thượng thần đế 450 chương 4680 đế minh chiết xuất thủ nhật nguyệt thần kiếm chạm đem đến tiêu triều kiếm thân ảnh nuốt mất. Mà lôi đế trưởng chi uy, phóng xuất ra lôi đình gào thét, càng là bức lui Nam Cung giận. Lúc này, hai người hiển nhiên không phải Mục Vân đối thủ. Kia nhật nguyệt thần kiếm chạm quang mang từng bước lui bước thời khắc. Đại địa phía trên, tiêu triều kiếm thân thể nhập vào sâu chỗ. Khói cuồn cuộn. Mục Vân lúc này thu kiếm rơi xuống. Không trung phía trên, Nam Cung Dận thân thể càng là chật vật không ngừng, bị lôi đình chi long bắt buộc bách áp chế. Mục Vân rút kiếm mà ra, nhìn về phía tiêu triều kiếm vị trí, hờ hững nói: sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Mục Vân lời nói rơi xuống, thiên khuyết thần kiếm quang mang giây lát ở giữa bốc lên, đạo đạo kiếm khí phóng lên tận trời, tập hợp thành một đạo thần long thân thể. Những kia kiếm khí hướng lấy tiêu triều kiếm vị trí xung phong mà ra, thế muốn trực tiếp nuốt mất tiêu triều kiếm. Ông, mà đúng vào lúc này, tư không khẽ run lên, tiêu triều kiếm rơi xuống hố sâu bên ngoài, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bạch y tóc trắng tiêu sái tự nhiên. Kia thân ảnh xuất hiện một giây lát ở giữa, cong ngón búng ra, đạo đạo kiếm khí sụp đổ. Tiếp theo phá toái ra, tiêu tán giữa thiên địa. Bạch y tóc trắng thanh niên bàn tay nhắc tới, hố sâu bên trong tiêu triều kiếm thân thể bị nhấc lên. Đế minh chiết lúc này tiêu triều kiếm toàn thân huyết nhục nổ tung, hồn phách khí tức cũng là lung lay sắp đổ. Mục Vân bát hoang kiếm quyết thức thứ bảy nhật nguyệt thần kiếm chạm, sát phạt công kích chi khí, làm là đệ nhất. Lúc này, nhìn đến tiêu triều kiếm toàn thân chật vật không ngừng, khí tức yếu ớt. Đế minh chiết khẽ thở dài một cái. Tiêu triều kiếm bị đế minh chiết nâng lấy, sắc mặt khó coi nói đa tạ. Không cần tạ ta. Đế minh chiết lại là nhìn về phía tiêu triều kiếm, thản nhiên nói: ngươi phế vật như vậy, thế mà liền hắn nội tình đều vô pháp bước đi ra, sống lấy còn không bằng chết rồi. Lời này vừa nói ra, tiêu triều kiếm biến sắc. Đế minh chiết là đế đằng phi dòng dõi bên trong xuất sắc nhất cùng thần bí một cái. Có thể là đế minh chiết dù sao cũng là thiên đế chi tử. Mà hắn tiêu triều kiếm là tiêu tộc tộc trưởng không phục đế minh chiết nhấp nhấp tiêu triều kiếm thân thể. Bàn tay nhẹ nhẹ bắt lấy tiêu triều kiếm lập tức. Nói: ngươi phế vật như vậy, chẳng bằng chết đi coi như xong. Khó trách phi hoàng thần tông những năm gần đây đối tiêu diêu thánh tư đầu nhập to lớn như thế. Hồi báo lại là cái này một dạng nhỏ yếu. Đều như ngươi cái này một dạng. Tiêu diêu thánh tư tự nhiên diệp tục không có khả năng hủy diệt. Hắn bàn tay từng bước tăng lớn cường độ, tiêu triều kiếm thân thể từng bước cứng ngắc. Ngươi, phế vật, liền là đi chết a. Đế minh chiết lại lần nữa nói, ngươi không bỏ được. Ta đưa ngươi đi chết tốt, đến mức Mục Vân. Ta tới giết hắn cái này nhất khắc, tiêu triều kiếm cảm thấy được, đế minh chiết là thật muốn giết hắn. Có thể là bị Mục Vân trọng thương, lúc này hắn căn bản hào không chống đỡ lực lượng, hào không chống đỡ lực lượng. Cái tay kia, vững vàng bắt lấy hắn cổ, làm cho hắn không thể động đậy. Tạch tạch tạch. Thẳng đến cuối cùng tiêu triều kiếm sống sờ sờ bị đế minh chiết bóp chết, hào không phản kháng. Mà hạ xuống cách đó không xa Nam Cung Dận thấy cảnh này, sắc mặt trắng bịch. Đế minh chiết, ngươi làm cái gì? Nam Cung Dận quát. Còn dám ồn ào, liền ngươi cùng nhau giết. Đế minh chiết nhìn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói. Chợt. Đế minh chiết tiếp theo nói. Nữ nhân kia, bị ta trọng thương. Ngươi đi giết nàng. Cái này Mục Vân giao cho ta. Như là ngươi giết không chết. Kia ta liền giải quyết Mục Vân về sau. Lại đi giết nàng. Giết ngươi. Nam Cung Dận biến sắc. Mà lúc này, Mục Vân càng là nội tâm một kinh. Nhan Thính Vũ bị trọng thương hắn đều không có cảm. Giác được Nhan Thính Vũ khí tức ba động. Mà lại hắn nhớ rõ. Nhan Thính Vũ trận pháp nhất đạo cực kỳ ghê gớm. Trước kia tiêu diêu thánh hư một chiến. Nhan Thính Vũ xuất thủ chống cự một vị chuẩn đế. Nhưng là bây giờ, cái này đế minh chiết là một vị chuẩn đế, nhưng mà liền tính như đây, Nhan Thính Vũ cũng không có khả năng bại cái này thảm. Mục Vân rút kiếm, nhìn lấy thân trước ngoài trăm trượng Đế Minh Triết. Lúc này Tiêu Triều Kiếm thi thể đã bị Đế Minh Triết ném đến một bên, không có để ý tới. Đế Minh Triết tóc trắng bạch y, không nhiễm trần thế, khí chất vô song cho người cảm giác cực kỳ thần bí. Chuẩn Đế U, V, Quy, Quy, Mơ. Lợi hại lợi hại. Đa tạ hai người đơn giản mấy câu về sau, liền là trầm mặc. Đế Minh Triết đánh phá bình tĩnh. Lần nữa nói. Vốn là nghĩ Sở Phàm Viễn. Tiêu Triều Kiếm. Nam Cung Dần có thể đủ bức bách ngươi. Để ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì tự tin. Kết quả không nghĩ tới. Cái này ba tên phế vật. Ta chờ thực tại là nhàm chán. Lại nghĩ đến ngươi nhanh điểm giết bọn hắn ba người. Có thể là ngươi tốc độ quá chậm. Mục Vân lại là cười nói. Nói cho cùng ta mới phong thiên cảnh thập trọng. Đế Minh Triết hơi ngẩn ra. Cười cười nói. Gia Gia thường xuyên nói với ta. Như là chỉ lấy chính mình cảnh giới thấp làm đến lấy cớ. Địch nhân kia có thể sẽ không quản ngươi cái gì cảnh giới. Có thể giết ngươi liền giết ngươi. Ngươi Gia Gia nói không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Đế Minh Triết là đệ bát thiên đế đế đằng phi chi tử. Kẻ này tin tức cực ít cực ít. Mục Vân cũng chỉ là nghe nói qua. Đế Minh Triết lúc tuổi còn trẻ. Thiên phú cực tốt. Tại đế tộc tử đệ bên trong. Tính là tương đối lợi hại một vị. Có thể là sau đến. Thương Lan thế giới bên trong liền không có hắn tin tức. Rất là kỳ quái. Đế Minh Triết tiếp theo nói. Ngươi lần này vào Thương Đế cung bên trong. Hẳn là được đến Thương Đế không ít thứ. Ta nghĩ thực lực hẳn là phóng đại. Ta cầu Gia Gia hồi lâu. Hắn mới hứa ta trở về. Cùng ngươi giao thủ. Tuy nói ta là chuẩn đế chi cảnh, ngươi chỉ là thập trọng, có thể là ta cảm thấy, ta cũng không tính khi dễ ngươi. Những năm gần đây, ta đều là theo lấy Gia Gia tu hành, nhìn thấy biết, so với ta phụ thân chút nào không ít. Mục Vân. Cái này thiên địa chi lớn. Vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Võ đạo phần cuối. Quá dài quá dài. Ta cũng chưa đem ngươi làm thành tất sát đối thủ. Nhưng là. Ta lại muốn giết ngươi. Mượn này để chứng minh ta thiên phú cùng thực lực. Đế Minh Triết liền theo sau cười nói. Thế nhân đều chỉ biết rõ ta Gia Gia Đế Minh. Cùng chín đại thiên đế. Nhưng lại không biết. Chín đại thiên đế bên ngoài đế gia tử tôn. Có thể cũng không phải kim canh muống bên trong dưỡng ra phế vật tử. Đế Minh Triết lời nói bên trong. Mục Vân không khó nghe ra ý tứ gì khác. Đế Minh Triết tiêu thất cái này nhiều năm, hẳn là theo lấy Đế Minh đi lịch luyện. Mà về phần đi chỗ nào, hiểu bao nhiêu liên quan đến hồng hoang sự tình kia Mục Vân liền không thể biết. Nhưng là hiển nhiên, lần này Đế Minh Triết là chạy hướng tới mình. Mục Vân lúc này cười nói đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì ta kia mấy cái nhi tử nữ nhi. Ta nghĩ tương lai cũng tất nhiên hội là một bước lên trời. Không thể địch nổi thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc bọn hắn bây giờ còn nhỏ. Không đủ dùng cùng đế tộc tử tôn giao thủ. Nói cho cùng không phải một thời đại. Đế Minh Triết nở nụ cười, chậm rãi nói kia sợ là không có cơ hội. Bởi vì hôm nay, ta hội giết ngươi. Ngươi chết. Ngươi phụ thân khó chống đỡ cục. Ngươi tử nữ nhóm. Tất nhiên là muốn chết. Cho nên à, ta không thể chết. Nhưng là ngươi có thể dùng chết à. Nói cho cùng đế tộc, thiếu ngươi một người không ít. Thiên khuyết thần kiếm lúc này quang mang ngưng tụ, một đạo sắc bén ông thanh danh, giây lát ở giữa vang vọng ra. Đế Minh Triết nhìn về phía Mục Vân. Lại lần nữa nói, ngươi ta nhìn thấy biết thiên địa là không giống nhau. Mục Vân, ngươi không thắng được ta. Bởi vì chúng ta tâm tính không giống nhau. Yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Vô thượng thần đế 450 chương 4681 đừng tại kia ra vẻ thanh cao ngươi nói nhảm nhiều quá a. Mục Vân nhìn không được nói chuẩn đế cảnh giới. Ta nghĩ đem hết toàn lực. Ta hẳn là có thể giết. Ông. Mục Vân lời này rơi xuống. Đế Minh Triết bàn tay một nắm. Một cách trường mâu ngưng tụ mà ra. Kia trường mâu toàn thân tiếp cận dài một trượng cả cái thân mâu, lóe ra nhàn nhạt thương hoàng quang mang. thần thánh mà cường đại. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay Thiên Khuyết thần kiếm trực tiếp chém ra. Diệt thần nhất kiếm. Một kiếm thế như diệt thần, xung kích vô biên. Vô dụng. Mà tại lúc này, Đế Minh chiết tay cầm trường mâu, đứng tại chỗ, nhìn lấy Mục Vân xung phong mà tới. Mắt thấy lấy Mục Vân đi đến thân trước. Kia khủng bố kiếm khí rơi xuống. Thiên Khuyết thần kiếm lúc này cũng là đi đến. Đế Minh chiết khóe miệng khẽ nhích. Cười nói. Thật không có dùng. Đột nhiên, Đế Minh chiết hai tay một nắm, trường mâu trong chớp mắt, hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng Mục Vân. Mục Vân bàn tay hình lực bạo phát, Thiên Khuyết thần kiếm đưa ngang trước người, chống đỡ trường mâu mũi thương. Khanh! Mũi thương đâm về kiếm nhận. Tạch tạch tạch! Kiếm nhận tiếng vỡ vụn vang lên, mũi thương cơ hồ giây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân lập tức. Mà trong nháy mắt này, lôi đế trưởng ngưng tụ lôi đình oanh minh nổ vang. Sáu đạo lôi văn. Giây lát ở giữa bảo vệ Mục Vân lập tức. Oanh! Mục Vân thân thể, giây lát ở giữa lùi lại mấy chục dặm, trên mặt đất lưu lại một đạo vết sách. Bành thẳng đến cuối cùng. Tại mặt đất lưu lại một đạo hố sâu. Mục Vân cuối cùng tại ngoài mấy chục dặm. Miễn cưỡng ngừng xuống. Đế Minh chết lúc này, lại là thân ảnh lói lên, lại là xuất hiện ở Mục Vân ngoài trăm trượng. Này mâu vì thương hoàng thần mâu, Đế Minh chết cười nói. Ta ra ra nắm giữ thương thiên chi mâu cùng hoàng thiên chi khải hai kiện hồng hoang chí bảo. Ngày đêm lính hội. Đối này hai vật lính ngộ đến cực hạn. Nhìn trộm rất nhiều hồng hoang bí mật. Cho nên chế tạo ra cái này thương hoàng thần mâu. Chân chính một kiện bán đế khí. Công phạt không thể địch nổi ngươi kiếm. Trải qua không ít chiến đấu. Đã không đủ. Mục Vân lúc này vỗ vỗ quần áo bụi đất. Ta cảm thấy cũng thế. Bất quá tốt tại. Ta còn có một thanh trường kiếm ở trên người. Những này năm ta cũng là tốn hao tâm thần cùng nó cộng minh. Dùng ngược lại là không có có ngăn cách. Mục Vân bàn tay một nắm, lăng không một thanh trường kiếm, xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Cửu đỉnh huyền kiếm bán đế khí tại thương đế cung bên trong thu hoạch. Cái này chui cửu đỉnh huyền kiếm. Lúc trước Mục Vân đến tay. Chưa từng điều động. Ngược lại này kiếm xuyên thẳng thế giới chi thụ thân thể. Hấp thu thế giới lực lượng. Qua nhiều năm như vậy. Từng bước bị Mục Vân bắt đầu trưởng khống. Như thật là cửu trọng cảnh giới. Liền tính cho hắn một chuôi bán đế khí. Hắn cũng khó dùng chân chính đem bán đế khí triệt để trưởng khống. Nhưng là bây giờ bất đồng. Hắn tuy vẫn thập trọng cảnh giới, nhưng là cùng nửa bước hóa đế không có cái gì đại chênh lịch. Này kiếm, ta còn chưa sử dụng qua. Đệ nhất cái chết tại này kiếm phía dưới, là đế gia tử tôn. Ta ngược lại là rất vui vẻ. Đế Minh Chiết nghe nói, không nộ không cuồng cười nói, như này rất tốt, ta mong đợi cách này một ngày hồi lâu. Mục Vân cũng tính là phát hiện. Đế gia tử tôn. Nhìn thấy hắn Mục Vân, đều muốn giết hắn. Kia chủng nguồn gốc từ xương bên trong khát vọng, là vô pháp che giấu. Phảng phất hắn Mục Vân là một bàn thịt, đế gia tử tôn đều là cực đói giã thú. Nhìn đến hắn, liền hội hai mắt sáng lên. Ban đầu, Mục Vân còn hội phẫn nộ, có thể là từng bước, Mục Vân đã thành thói quen. Quen thuộc nhìn đến những này lang, đem hắn xem là dây đối đãi. Sau cùng lại bị hắn giết bộ dạng cửu đỉnh huyền kiếm. Quang mang bắn bốn phía. Nhất thời ở giữa. Mục Vân thân thể bốn phía. Tựa hồ xuất hiện chín đạo thân đỉnh hư ảnh. Làm cho này kiếm càng phát cổ lão thương tang mà nặng nề. Giết giết cơ hồ là đồng thời. Hai thân ảnh trực tiếp xung phong mà ra. Mục Vân một kiếm vung ra. Vẫn ý như cũ là diệt thần nhất kiếm. Có thể là cái này nhất khắc. Diệt thần nhất kiếm. Kiếm khí trùng thiên. Cửu đỉnh chi khí tập hợp. Gào thét mà ra ở giữa. Kiếm khí ngàn ngàn vạn vạn ngưng tụ một thể. Từ trên trời giáng xuống. Giống như cắt chế Đế Minh Chiết. Mà Đế Minh Chiết thấy cảnh này. Thần sắc không thay đổi. Cầm trong tay trường mâu. Trường mâu trực chỉ bầu trời. Phá trầm thấp thanh âm vang lên. Trường mâu giữa trời trực tiếp bắn giết mà ra. Kia trường mâu xông ra thời điểm, giây lát ở giữa hóa thành một đảo ngàn trường mâu ảnh, xông thẳng lên không. Mâu sắc bén vô cùng, kiếm sắc bén vô cực, khanh. Mũi thương cùng mũi kiếm va chạm, nhất thời phóng xuất ra chói tai âm vang kim loại giao hội tiếng. Thẳng đến cuối cùng, trường kiếm kiếm khí tán loạn. Mâu ảnh lại vẫn ý như cũ là ngưng tụ gần nửa. Xông thẳng lên không, nổ bể ra tới. Ai mạnh ai yếu có thể thấy được chút ít. Lúc này, Đế Minh Triết cười nói, ngươi kiếm thuật xác thực là đến, có thể trung quy là không có đến nửa bước hóa đế, không có đến chuẩn đế. Nếu như là nửa bước hóa đế, một kiếm rơi xuống, khả năng ta hội bại, nhưng mà cũng chỉ là khả năng. Đừng tại kia ra vẻ thanh cao Mục Vân cầm kiếm mà đứng, cười nhạo nói, ngươi nếu thật là dám cùng ta chân chân chính chính so tài, liền không phải ngươi chuẩn đế cảnh giới tới tìm ta, mà là chờ ta đến chuẩn đế cảnh giới tới tìm ta. Đế Minh Triết cười nói, ta sợ ta đi đến đế cấp, ngươi còn chưa tới nửa bước đâu, bất quá ngươi đã tới tìm ta. Mục Vân tiếp lời, vậy chỉ sợ là ngươi đời này là còn chưa tới đế cấp. Thời điểm hai người bốn mắt nhìn nhau, giây lát ở giữa lại lần nữa xếp ra. Mâu ảnh cùng kiếm ảnh giây lát ở giữa trải rộng ra. Cái này nhất khắc, hai người lên thẳng vạn trượng không trung, thân thể va chạm, vô tận giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng bộc phát ra, làm cho đất trời bốn phía tràn ngập đạo đạo tiếng sấm, khủng bố khí tức không ngừng nổ tung. Mục Vân cái này nhất khắc chỉ cảm thấy chính mình thể nội khí huyết quay cuồng. Thương Hoàng Thần Mâu cùng Cửu Đỉnh Huyền kiếm đều là bán đế khí, lẫn nhau ở giữa là tương xứng. Chỉ là cái này Đế Minh Triết đối trường mâu sử dụng không hề yếu hắn đối kiếm lính ngộ chân lý. Cái này dạng người thật là cực kỳ hiếm thấy đến. Trọng yếu nhất, Đế Minh Triết là chuẩn đế cảnh giới, bất kể giới lực còn là chúa tể đạo lực lượng bạo phát đều là cao hơn hắn. Lúc này Cửu Đỉnh Huyền kiếm trôi nổi tại Mục Vân thân trước. Đế Minh Triết lúc này cầm trong tay trường mâu, mặt ngoài thân thể nhàn nhạt thương hoàng quang mang lóe lên. Thương Hoàng Thần Khải, Thương Hoàng Thần Mâu, cái này là ra ra Đế Minh vì hắn chế tạo riêng một bộ thần binh. Thần Khải chủ phòng, Thần Mâu chủ công, phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này Đế Minh Triết ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân. Hắn biết rõ kiếm thuật là Mục Vân thủ đoạn một trong, nhưng mà tuyệt đối không phải Mục Vân thủ đoạn mạnh nhất. Mục Vân tại Thương Đế Cung bên trong thu hoạch tuyệt đối là vượt qua đám người nhận biết. Mà bây giờ Mục Vân muốn bắt đầu không linh chạm. Nội tâm một câu quát xuống, Mục Vân chắp tay trước ngực, giây lát ở giữa tàn ra khủng bố lực đạo, tại lúc này lập tức nổ bể ra tới. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, giây lát ở giữa vang vọng, không gian đao nhận chém ra đường đi, tư không bị xé mở, khủng bố khí tức tại lúc này phóng thích mà ra. Đế Minh Triết thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, bước chân bước ra, bàn tay một nắm, trường mâu giây lát ở giữa giết ra. Khanh khanh khanh, trường mâu cùng không gian đao chạm hội tụ, phát ra chói tai thanh âm. Mà lúc này, Đế Minh Triết kinh hãi phát hiện, kia không gian công kích tựa hồ có thể xuyên thấu trường mâu bao phủ kình khí, đi thẳng tới trước người hắn. Đế Minh Triết thân thể giây lát ở giữa lùi lại, không gian đao nhận lại là đuổi sát mà tới. Phong Thiên Cửu Nguyên Thuật một câu gầm thét tại lúc này vang vọng. Nguyên Phú Mâu phá sát na ở giữa, Đế Minh Triết thể nội một đạo bàng bạc lực lượng giây lát ở giữa càn quét mà ra. Yêu nữ trốn chỗ nào, huyến huyến trinh thám, men thông minh không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vô Thượng Thần Đế 450 chương 4682 Thiên Cương Thần Quyền. Kia trường mâu quán chú lực lượng cũng không phải là giới lực, cũng không phải chúa tể đạo lực lượng, nhưng là cực kỳ cường đại khủng bố, trực tiếp xung phong ra ngoài chống đỡ không gian đao nhận. Mục Vân lông mày nhíu lại, Phong Thiên Cửu Nguyên Thuật hắn không biết rõ, Nhưng là đế minh triết ngưng tụ mà ra lực lượng. Trong khoảnh khắc đó, để hắn cảm giác như là thế giới chi thổ ngưng tụ thế giới lực lượng. Trong khoảnh khắc, trường mâu phía trên tựa hồ giao phó một đạo vô tận phá không lực lượng. Một giây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước. Thần linh tịch hai tay một hợp. Giây lát ở giữa tách ra. Lòng bàn tay bên trong ở giữa. Một đạo huyền ảo tối nghĩa ấm ký ngưng tụ. Khủng bố khí tức tại lúc này giây lát ở giữa ngưng tụ. Một đạo không gian vòng xoáy. Nhất thời ở giữa xuất hiện tại Mục Vân thân thể bốn phía. Mà lúc này, Mục Vân đứng tại không gian vòng xoáy phía trên. Lù lù không động. Kia trường mâu chi khí đánh tới bị không gian vòng xoáy toàn bộ đập nát. Thần linh tịch không chỉ là có thể dùng thẳng hướng đối thủ, có thể là có thể dùng bao trùm tại tự thân bốn phía, đem đối thủ hết thảy công kích thôn phệ. Không gian võ quyết luôn luôn dược dị. Trên thực tế, hiện nay cái này hư không thần quyết uy lực tại Mục Vân nội tâm không mạnh bằng huyết long chú. Nhưng là cũng không phải là hư không thần quyết yếu, mà là chính Mục Vân vấn đề. Hắn trăm năm bên trong tiêu tốn rất nhiều tâm lực vật lực đi tu hành cái này hư không thần quyết, có thể là luôn cảm thấy kém chút cái gì. Đáng tiếc Quy Nhất cũng không tại. Như là Quy Nhất ở bên người, có lẽ có thể dùng lãnh giáo một chút. Mà lại Mục Vân nhìn thấy qua Quy Nhất thi triển vô trần không rất mạnh, kia là thuần túy không gian chi lực vận dụng. Tại Quy Nhất tay bên trong tựa hồ không gian đều là tùy ý hắn nắm. Lúc này đế minh triết nhìn đến Mục Vân quanh thân không gian sụp đổ, hóa thành một cơn lúc xoáy giữ gìn ở hắn thân thể. Khủng bố khí tức tại lúc này bộc phát ra. Nguyên phong kình bỗng nhiên, hắn tay bên trong trường mâu khẽ động. Nhất thời một cỗ kỳ lạ kình khí ngưng tụ mà ra, trực đảo không gian vòng xoáy mà ra. Khanh, thời không vặn vẹo. Tại lúc này, kia không gian vòng xoáy nhận ngoại lực to lớn nhiễu loạn, lại là từng bước có chút vô pháp ổn định. Không linh trảm. Mục Vân một tay vung ra, một đảo không gian đao nhận trực tiếp chém ra. Hắn thân thể tại lúc này lập tức lùi lại. Mà nhìn đến Mục Vân rời đi không gian vòng xoáy phạm trù, đế minh triết nắm mâu trực tiếp giết tới. Huyết long chú. Có thể tại lúc này, Mục Vân một cái tay khác trong bàn tay, một đạo khủng bố kinh khí bộc phát ra. Lục phẩm huyết long chú. Giây lát ở giữa tại lúc này giết ra. Oanh. Huyết long chú một kích đủ dùng đem thác bạc hàng kia các loại chuẩn đế trọng thương. Có thể là lúc này, chú ấm oanh kích đến đế minh triết thân thể trước. Đế minh triết trường mâu liên tục đâm ra. Thân thể mặt ngoài, thương hoàng thần khải càng là lóe ra đạo đạo cường hoàng quang mang. Phảng phất hóa thành một đạo cử nhân thân ảnh. Triệt tiêu lấy huyết long chú cường đại bạo phát. Mục Vân ánh mắt lóe lên. Cái này đế minh triết chuẩn đế cảnh giới thực lực so với thác bạc hàng lại là cường đại mấy lần không thôi. Chuẩn đế cảnh giới chúa tể đạo đã khép kín. Nếu như nói nửa bước hóa đế là chúa tể đạo điểm cuối cùng cùng nguyên điểm tụ hợp quá trình, lúc này nửa bước hóa đế, chúa tể đạo lực lượng, giới lực đều là gấp mấy lần điệp ra. Kia chuẩn đế liền là chúa tể đạo khép kín, bắt đầu ngưng tụ lĩnh vượt qua. Mà cái này quá trình, chúa tể đạo lực lượng cùng giới lực không phải điệp ra, mà là tại thuế biến. Một ngày đi đến thuế biến điểm giới hạn, kia chúa tể đạo bao quấn phạm vi liền hội hóa thành lĩnh vực. Lĩnh vực một thành, liền là chân chính xưng hào thần, xưng hào đế. Mà chúa tể đạo khép kín về sau, ngưng tụ lĩnh ngộ quá trình cũng là có mạnh có yếu. Hám hải thần long nhất tộc huyết long chú, không nghĩ tới ngươi có thể đủ ngưng tụ lục phẩm. Đế minh triết lúc này trường mâu trực chỉ Mục Vân. Cười lạnh nói. Tốt tốt tốt. Cái này dạng giết lên đến. Mới không coi là ta một chuyến tay không phong thiên vô ảnh một giây lát ở giữa. Đế minh triết thân thể lói lên. Giây lát ở giữa hóa thành trên trăm đạo đế minh triết thân thể. Mỗi một đạo tất cả đều là nắm lấy thương hoàng thần mâu. Xuyên lấy thương hoàng thần khải. Hướng lấy Mục Vân đánh tới. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là biểu tình bình tĩnh. Vạn Nguyên Biến nội tâm một câu quát xuống. Mục Vân thân thể bốn phía. Trong chớp mắt, không gian tại lúc này bỗng nhiên sụp xuống. Bộc phát ra oanh long long thanh âm tới. Khủng bố khí tức tại lúc này vang lên thời điểm Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng quán xuyên một thể. Bốn phía không gian giống bị dẫn sắt, bịch một tiếng sập nứt ra về sau, liền là đem đến một đạo đế minh chiết thân ảnh trực tiếp nuốt mất. Từng đạo đế minh chiết thân thể bị thôn phệ, bốn phía đế minh chiết thân ảnh càng ngày càng ít. Chỉ là đột nhiên nhất khắc, cái kia đạo đạo thân ảnh ở giữa, một đạo thân thể trực tiếp bước ra, trường mâu lói lên, giây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước. Mà tại thời khắc này, Mục Vân phất tay một quyền trực tiếp đánh ra. Hoàng đế thông thiên quyền, cách này là dung hợp ý cảnh về sau một quyền. Một quyền ra, giống như một cái ngàn trượng bạch hổ thẳng hướng đế minh chiết mà đi. Oanh! Hai thân ảnh cách không giết ra. Trong một chớp mắt, bốn phía không gian sụp xuống. Đinh tai nhức ấp thanh âm không dứt bên tai. Cái này một quyền rơi xuống, Mục Vân thân thể lùi lại, có thể là đế minh chiết thân ảnh cũng là lùi lại mà ra. Mục Vân nắm chặt lại quyền, trưởng khống hoàng đế kinh ngũ thức, huyết long chú, tư không thần quyết hắn. Mỗi một môn võ quyết đều là ở vào đỉnh tiêm cấp bậc. Cho dù là đi đến hóa đế, chuẩn đế cảnh giới, đều nắm giữ vô tận uy năng. Cái này một chiến thư sướng lúc này, hai thân ảnh cử ly vạn trượng cách không nhìn nhau. Mục Vân đế minh chiết thanh âm lại lần nữa vang lên. Ha ha cười nói. Ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng a. Ha ha ha. Đế minh chiết thanh âm vang lên ở giữa, đứng vững không trung, trường mâu xuyên thẳng vân tiêu. Phong thiên. Mâu bảo sát na ở giữa. Mục Vân đỉnh đầu. Một đạo cử thân mâu ảnh. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giết xuống dưới. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, hơi hơi thở ra một hơi. Hoàng đế hóa thiên trưởng hắn bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ra. Nhất thời ở giữa, bốn phía giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng điên cuồng càn quét mà ra. Cự trưởng phóng lên tận trời, giống như một cái cửa u huyền vũ. Khổng vũ hữu lực tứ chi, cứng rắn mai rùa dày đặc, trực tiếp phóng lên tận trời. Trưởng ảnh cùng mâu ảnh va chạm, bầu trời thiên địa giây lát ở giữa bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới. Đế minh chiết thân thể tại lúc này lại lần nữa đi đến Mục Vân thân trước, trường mâu trực tiếp đâm về Mục Vân mi tâm. Mục Vân nhìn về phía đế minh chiết, lại lần nữa nói, như là ngươi liền này điểm khả năng kia, ta nhìn có thể dùng kết thúc. Lời này vừa nói ra, đế minh chiết ánh mắt sững sờ. Hắn thế mà bị Mục Vân khinh bỉ những năm gần đây. Ta một mực tại thuần thuộc ta thủ đoạn, cho nên cũng chưa tới nửa bước hóa đế. Không nghĩ đối ngươi thi triển đi ra, chỉ là hiện tại không nghĩ bại lộ thôi. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân thể đứng vững giữa không trung, lù lù không động. Đế minh chiết lại là tốc độ không kém, mâu ảnh đâm rách hư không đi đến Mục Vân thân trước. Thiên cương thần quyền đột nhiên, Mục Vân cánh tay nhấc lên, hắn thân thể bên trong tựa hồ ngưng tụ huy hoàng thiên uy, gia trì bản thân. Mà bốn phía chúa tể đạo lực lượng cùng giới lực tại thời khắc này tựa hồ rơi vào đến chân không tình cảnh. Thiên địa ở giữa, vào giờ phút này, tựa hồ chỉ có Mục Vân kia một quyền. Cái này nhất khắc, đế minh chiết cảm thấy được uy hiếp cực lớn, sinh tử uy hiếp. Một giây lát ở giữa, thương hoàng thần mâu tốc độ cực nhanh, xung kích lực đề thăng mấy lần, mà thương hoàng thần khải cũng là quang mang lan ra. Yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám, men thông minh không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vô thượng thần đế 450 chương 4683, ta trước thu xuống phong thiên. Cửu nguyên vô cực đế minh chiết miệng bên trong một câu quát xuống. Trong chớp mắt, thân thể bốn phía quang mang ngưng tụ, khủng bố khí tức tại lúc này tản ra. 9 đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, ra chỉ đến hắn thân thể một bên. Mà tại thời khắc này, Mục Vân một quyền đã đến tới. Thiên cương thần quyền thương đế thiên cương quyết, nhất trọng ý cảnh. Một quyền, như thần long hàng thế thiên thạch phá không. Đi chết Mục Vân lúc này, huy quyền trực tiếp đập xuống. Oanh, oanh long long. Lên đến vạn trượng không trung tại lúc này đều là xuất hiện kịch liệt tiếng oanh minh. Khủng bố khí tức bộc phát ra. Mục Vân thân thể đứng vững không trung, nhìn lấy kia thần quyền giết ra. Ban đầu chỉ là to cỡ nắm tay, có thể từng bước hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. To lớn quyền mang toàn thân đều là nắm giữ vô tận cương khí ngưng tụ bao trùm. Cái này là thương đế thiên cương quyết, có thể xưng thái cổ thời kỳ đệ nhất võ quyết cường đại. Thương đế thiên cương quyết tổng có tam trọng tầng thứ. Đệ nhất trọng tầng thứ liền là ngưng tụ thiên cương chi khí, hóa quyền, hóa trưởng, hóa chỉ. Mà đệ nhị trọng tầng thứ thì là dùng thiên cương chi khí cô đọng vạn vật, có thể hóa sơn, có thể hóa thủy, có thể hóa băng tuyết. Đệ tam trọng tầng thứ thì là ngưng tụ vạn pháp, ta chi ý chí liền là thiên chi ý chí. Tam trọng ý cảnh, mỗi nhất trọng đều là đối thiên đạo thăm dò cùng truy tìm. Cách này trăm năm qua, Mục Vân tu bát hoang kiếm quyết, tu hư không thần quyết, tu huyết long chú, tu hoàng đế kinh ngũ thức, càng là tốn hao gần như một nửa kinh lịch đi tu hành cách này thương đế thiên cương quyết. Mà Mục Vân cũng là phát hiện thương đế thiên cương quyết so hoàng đế kinh cường đại rất nhiều. Hoàng đế kinh hạch tâm là trợ giúp chúa tể cảnh võ giả ngưng tụ chúa tể đạo, đề thăng chúa tể đạo cường độ. Kia ngũ thức càng nhiều là vì phụ trợ tu hành. Có thể thương đế thiên cương quyết lại là thuần túy một môn chiến quyết lúc này. Cự quyền đem đến đế minh chiết thân thể bao phủ. Đem đến đất trời bốn phía tất cả đều bao trùm. Tứ phương giao thủ chuẩn đế, nửa bước hóa đế nhóm từng cách biến sắc. Này chỗ nào là một vị phong thiên cảnh thập trọng có thể đủ phóng thích ra khủng bố bạo phát lực, cho dù là hoang thập nhất trước kia cũng làm không được cái này một bước. Tư không run rẩy, hồi lâu chưa từng tiêu thất, thẳng đến cuối cùng ổn định lại. Một thân ảnh lão đảo đứng vững không trung, thân bên trên khải giáp xuất hiện đảo đảo vết sách, sắc mặt càng là tái nhợt. Mục Vân, đế minh chiết lúc này thoạt nhìn cực điểm chật vật, kinh ngạc nói: ngươi tu thành thương đế thiên cương quyết? Hắn tu hành phong thiên cửu nguyên thuật, là gia gia năm đó sáng tạo, uy năng cường hoành. Có thể là phong thiên cửu nguyên thuật cùng thương đế thiên cương quyết so sánh còn là có nhất định chênh lệch. Nhưng là Mục Vân thực lực cùng hắn chênh lệch cực lớn. Có thể là cái này một quyền lại là để hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử. Thương đế thiên cương quyết có mạnh như vậy sao không có chết a? Mục Vân lúc này sững sờ nói: bất quá thoạt nhìn tựa hồ thê thảm không ít. Một lần nữa thử nhìn một chút. Mục Vân lời nói rơi xuống thời khắc, đã là một trưởng trực tiếp đẩy ra. Thiên cương thần trưởng trưởng ấm ngưng tụ, giây lát ở giữa phá không. Cũng là từ bình thường trưởng ấm lớn nhỏ hóa thành 10 trưởng, 100 trưởng, ngàn trưởng, lao thẳng tới đế minh chiết mà đi. Mà lúc này đế minh chiết há sẽ chờ chết? Hắn thể nội lực lượng ngưng tụ, giây lát ở giữa bàn tay duỗi ra, tư không một điểm, phong thiên nhất nguyên chỉ một chỉ điểm ra, giây lát ở giữa một đạo quang mang giống như xạ tuyến xuyên thủng tư không, xé sách không gian, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Khanh, giấu tay cùng trường ấm va chạm, hai đạo quang mang giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Có thể là sau một khắc, cự trưởng lại là lù lù không động, an ổn như sơn. Tại lúc này trực tiếp vọt tới đế minh chiết thân trước, trực tiếp đập xuống, bành. Cái này một trưởng trực tiếp đem đế minh chiết thân thể đánh vào đại địa. Mà xuống nhất khắc, Mục Vân thân thể xuất hiện tại kia đại địa hố sâu trước. Nhìn xuống toàn thân xuất hiện vết sách đế minh chiết, ta còn nghĩ giết một cái chuẩn đế lập lập uy, bày ra cái này thương đế thiên cương quyết cường đại, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Đế đằng phi chi tử đế minh chiết vẫn là bị đế minh mang ở bên người bồi dưỡng. Kia ngươi phụ thân, ngươi ra ra đối ngươi kỳ vọng hẳn là rất cao a. Đế minh chiết lúc này nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng, sát khí bạo phát. Bành, có thể là tại lúc này, Mục Vân lại là cầm trong tay lôi đế trượng, một trượng trực tiếp đập xuống, lôi đình lốp bút vang vọng, đem đến đế minh chiết thân thể chấn nhiếp. Chết chết, ngươi cho rằng ngươi những này năm khổ tu giết ta rất đơn giản? Mục Vân lại lần nữa nói, kia ngươi cũng đã biết, ta mấy năm nay đến lại là bỏ ra nhiều ít cố gắng đi tu hành. Lúc này cửu đỉnh huyền kiếm rơi tại đế minh chiết mi tâm, lôi đế trưởng áp chế đế minh chiết hết thảy động tác. Đế đằng phi Mục Vân quát lạnh một tiếng, tiếng truyền ngàn vạn dặm, ngươi nhi tử mệnh ta trước thu xuống. Một câu rơi xuống, cửu đỉnh huyền kiếm trực tiếp chui vào đế minh chiết mi tâm, toái diệt hắn hồn phách, yên diệt hắn sinh cơ. Khủng bố khí tức tại lúc này bộc phát ra. Cái này thiên địa tại lúc này tựa hồ đột nhiên một giây lát ở giữa có đồ vật gì biến mất. Mà lúc này một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức hội tụ ở Mục Vân thể nội, thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch đồng thời bạo phát. Mục Vân hồn phách hải dương bên trong tràn ngập tinh thuần tinh khí thần, tràn ngập cường đại lực lượng. Lúc này Mục Vân đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Mục Vân đột nhiên vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Mà cái này nhất khắc, bốn phía giao chiến vẫn y như cũ tại tiếp tục. Lúc này Mục Vân thân ảnh lói lên, xuất hiện tại một thân ảnh hậu phương. Hắn tay bên trong cửu đỉnh huyền kiếm một giây lát ở giữa chém xuống, kiếm khí xây lát ở giữa xuyên thấu đạo thân ảnh kia thân thể. Mà cùng kia một thân ảnh giao thủ Nhan Thính Vũ, mặt tái nhợt trên má xuất hiện mấy phần kinh ngạc. Mục Vân. Một kiện bị xuyên thủng thân thể, lúc này Nam Cung Dận sắc mặt khó coi. Tiêu Triều Kiếm đều chết rồi, ngươi còn giữ làm gì? Mục Vân nhưng lời nói lại khí bình tĩnh nói, đi cùng gặp mặt hắn đi, chờ ngươi đấy. Lúc này Nam Cung Dận nằm mơ cũng không nghĩ tới Mục Vân thế mà giết đế minh chiết. Trên thực tế, tại hắn nội tâm nhận là dù cho Mục Vân có thể đủ giết đế minh chiết, tự thân tất nhiên cũng là sẽ phải gánh chịu trọng thương. Có thể là trước mắt Mục Vân chỗ nào có một chút xíu bị trọng thương bộ dạng. Mục Vân bàn tay một nắm, không linh chảm ngưng tụ, một đạo không gian lợi nhận dây lát ở giữa chảm bảo Nam Cung Dẫn đầu. Cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý, lưu ngươi làm gì? Cái này nhất khắc, Nhan Thính Vũ nhìn về phía Mục Vân càng là một mặt kinh ngạc. Ngươi giết đế minh chiết, nàng bản thân là một vị đỉnh tiêm cửu cấp giới trận đại tôn sư, dựa vào tự thân nửa bước hóa đế thực lực đối phó một vị chuẩn đế, đối kháng còn là không có vấn đề. Có thể là đế minh chiết phía trước ra tay với nàng, lại là làm cho nàng không có lực phản kháng chút nào, liền là bị trọng thương. Lúc này mới bị Nam Cung Dẫn bức bách càng thêm chán nản. Nhưng là bây giờ Mục Vân đột nhiên xuất hiện ở đây, ngươi còn tốt đó chứ? Mục Vân nhìn về phía Nhan Thính Vũ, liền theo sau cười nói, ta nhìn ngươi giới văn cũng là đi đến ngàn vạn đạo cấp bậc, đối với trận pháp lính ngộ cực mạnh, cái này cổ xuyên trận quyết tặng ngươi. Nhan Thính Vũ tiếp qua hơi ngẩn ra, cổ xuyên trận quyết, ta biết, kia cổ xuyên cũng là một vị đế trận sư, ngưng tụ một đời tâm huyết viết. Ngươi cho ta. Mục Vân lại là cười nói, ta đều nghiên cứu thông thấu, lưu lấy cũng không có dùng, cho ngươi, nói không chừng ngươi sẽ đến cũng có thể trở thành một vị đế trận sư đâu. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vô thượng thần đế 450 chương 4684. Cái này bốn cái liền giao cho ta. Nhan Thính Vũ một lúc không nói, Mục Vân lại lần nữa nói, hiện tại có thể không phải nói chuyện phiếm thời điểm, ngươi thủ thương liền đừng lẫn vào nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế giao thủ, đi trợ giúp diệp tục, quân tục, hoang tục võ giả, giết nhiều mấy cái phong thiên cảnh thập trọng đi. Nhan Thính Vũ vừa muốn nói chuyện, Mục Vân thân ảnh lói lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Mục Vân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hoang Dịch Phàm, Quân Cốc Sơn, Nguyên Diễm Cơ, Vô Ảnh bốn người lại hơi hơi sững sờ. Mà lúc này, đến từ Thần Huyễn Môn Lý Trung Thiên, Huyền Ngôn Băng, cùng với đến từ Phi Hoàng Thần Tông Mã Văn Phủ, Lữ Mân, bốn vị nửa bước hóa đế càng là sững sờ. Mục Vân thế nào đến rồi đế minh chiết đâu? Mã Văn Phủ nhất thời ở giữa quát, thiếu tông chủ cấp bậc. Chiết Mục Vân nói thẳng, đế minh chiết vẫn là bị đế minh bồi dưỡng, liền này cũng quá yếu, ta còn nghĩ cùng hắn giết cái thông thiên triệt địa, nói không chừng ta hội bị hắn giết chết. Ai biết cái kia đơn giản đem hắn giết. Mã Văn Phủ cùng Lữ Mân hai người đều là xứng sờ. Cái này không có khả năng, đế minh chiết thực lực liền là Phi Hoàng Thần Tông, Mã gia, Lữ gia, Vương gia, Đồng gia kia bốn vị lão tổ cũng không sánh bằng. Không tin, Mục Vân lại lần nữa nói, chính các ngươi cảm ngộ hả? A, nhìn xem đế minh chiết dấu ấm sinh mệnh có phải hay không triệt để biến mất. Chỉ chốc lát, Mã Văn Phủ cùng Lữ Mân đều là biến sắc. Mục Vân lại là ngẩn người nói, ngươi nhóm còn thật cảm ngộ một lần, a ta lừa các ngươi làm cái gì đây? Mục Vân nắm chặt lại cửu đỉnh huyền kiếm, thân kiếm bốn phía giống như có chín tôn tiểu đỉnh quang mang lóe lên. Mục Vân lại lần nữa cười nói, hiện tại cũng nên tiến ngươi nhóm về Tây Thiên. Nói không chừng đế minh chiết cảm thấy mình cô độc, cần muốn người bồi đâu. Ta cảm thấy Vương Thuân cùng Đồng Thư Tân không giống nhau, đỉnh hoàng tuyển lộ thượng đẳng hắn. Nhưng là ngươi nhóm hai cái có thể đi tìm hắn. Lúc này, Hoang Dịch Phàm, Quân Cốc Sơn, Nguyên Diễm Cơ, Vô Ảnh bốn người cũng là lần lượt thần sắc khẽ động. Bốn vị, cái này bốn cái liền giao cho ta. Mục Vân lúc này cười nói, ta cần muốn giết bọn hắn, đến giúp ta đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Nguyên Diễm nhìn Mục Vân một mắt, lập tức nói, kia ngươi cẩn thận một chút. U, V, K, W, W, M. Bốn vị nửa bước hóa đế thoát thân là hoàn toàn có thể dùng đi đối phó một vị, thậm chí hai vị chuẩn đế. Bốn người lúc này trực tiếp rút thân rời đi. Mục Vân nhìn về phía bốn người, lại là cười nói, lần trước nhìn thấy các ngươi mấy cái diếu võ dương oai, ta đương thời liền nghĩ sớm muộn giết ngươi nhóm. Lần này cuối cùng là có cơ hội. Lúc này Mã Văn Phủ sầm mặt lại, lúc này quát, tán bốn vị nửa bước hóa đế vô cùng minh bạch. Mục Vân muốn giết bọn hắn, rất đơn giản. Đế minh chiết có thể bị Mục Vân giết chết, bốn người bọn họ căn bản không có khả năng là Mục Vân đối thủ. Tán cái cọng lông, Mục Vân bàn tay một nắm, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo trận pháp đầu mối then chốt. Mà lúc này, phương viên trăm dặm, trên trời dưới đất, ngàn vạn đạo giới văn quanh quẩn một thể, tại lúc này hóa thành đạo đạo khủng bố lời kiếm, nhắm ngay bốn người. Vạn Thiên Chu Tâm Kiếm trận, ta thật thích một tòa ngàn vạn đạo giới văn đại trận. Mục Vân lúc này cong ngón búng ra, đạo đạo kiếm ảnh lấp lóe không yên, nhắm ngay bốn người. Không biết rõ bốn vị nửa bước hóa đế có thể đủ chống đỡ bao lâu thời gian. Bá bá bá, Mục Vân lời nói rơi xuống thời khắc, đạo đạo mũi tên tại lúc này trực tiếp xung phong mà ra, khủng bố khí tức tại thời khắc này bạo phát. Lý Trung Thiên, Huyền Ngôn Băng, Mã Văn Phủ, Lữ Mân bốn người lần lượt thần sắc nhất biến, sắc mặt khó coi, có thể hoàn toàn không có quên mất chống cự. Bốn vị nửa bước hóa đế thể nội khí tức bạo phát, giống như bốn đạo thông thiên quang trụ bay lên không. Oanh long long thanh âm tại lúc này vang vọng ra, từng đạo kiếm ảnh ngưng tụ thiên địa chi lực trực tiếp đáp xuống. Bốn vị nửa bước hóa đế liều mạng chống đỡ, có thể là không chịu nổi cái này đại trận khủng bố áp chế lực cùng xung kích lực. Thổi phù một tiếng, kia Lữ Mân sắc mặt trắng nhợt, một đạo kiếm ảnh xuyên qua hắn phần bụng, tuy không chí mệnh, có thể là tại loại tình huống này thổ thương, kia đối chiến lực là giảm bớt đi nhiều không nói. Tiếp xuống kiếm khí xếp ra, như thế nào chống đỡ hội bị Mục Vân cái này đại trận trực tiếp ma đến chết. không thể cách này một dạng thúc thủ chịu trói đi xuống bốn vị nửa bước hóa đế. Nhất thời ở giữa tụ khép lại đến cùng nhau. Lý Trung Thiên thi triển thiên huyền thư tốt cách này nhất khắc. Lý Trung Thiên hai tay một hợp. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đạo thư quyển. Thư quyển mở ra. Nội bộ nhất thời ở giữa nhảy ra hàng trăm hàng ngàn cái ẩm chứa cường đại sát khí thể chữ. Những kia thể chữ đập, phóng tới bốn phía, ngăn trở từng đạo kiếm khí. Lữ Mân, Thiên Long Thuấn đâu ta biết rõ lúc này. Lữ Mân cũng là bàn tay ghép ấm. Giây lát ở giữa một mặt cử thuấn xuất hiện tại bốn người phía trước. Kia cử thuấn một hóa bốn. Giây lát ở giữa đem bốn người bốn phía vây quanh. Mà thuấn mặt bên ngoài, một khỏa long đầu, sinh động như thật, phun ra ra kim quang hỏa quang thủy quang điện quang, hóa tan từng chuôi lợi kiếm kiếm khí. Thân vì thần huyễn môn, phi hoàng thần tông nửa bước hóa đế, trụ cột vững vàng. Bốn người lại há là hạng người phàm tục có thể là tại lúc này. Đột nhiên, bốn người các ngươi có chút ý tứ. Một thanh âm tại bốn người thân thể ở giữa vang lên. Sát na ở giữa bốn đạo thân ảnh thân thể cứng ngắc. Mục Vân giống như ruột mị xuất hiện tại trong bốn người tâm. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối chinh lệch vô dụng. Không phải sao chờ đến bốn người quay người. Vừa định tản ra. Cửu đỉnh huyền kiếm. Dây lát ở giữa kiếm khí gào thét. Bát hoang thôn thiên kiếm một kiếm ra nuốt bát hoang. Oanh long long. Sát na, bốn phía đại trận kiếm khí cùng Mục Vân ngưng tụ kiếm khí hợp làm một thể, tại lúc này trực tiếp quán chú đến bốn vị nửa bước hóa đế thân trước. Khủng bố sát khí càn quét cái này một phiến thiên địa. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt thanh tịnh, đứng tại trung tâm, giống như từ kiếm hải bên trong đi ra, từng bước một bình tĩnh ổn định. Cửu đỉnh huyền kiếm trôi nổi tại hắn thân trước, quang mang bắn bốn phía, tựa hồ tại thời khắc này cũng là biểu lộ ra chính mình thần uy. Bốn vị nửa bước hóa đế thân thể lúc này lại là bị kiếm khí quán xuyên, chết không thể chết lại một tòa ngàn vạn đạo giới văn đại trận, lại thêm Mục Vân diệt sát bốn vị nửa bước hóa đế cũng không khó. Lúc này Mục Vân đứng vững giữa không trung, nhìn về phía tứ phương thiên địa. Cái này là thực lực có thể mang đến hết thảy. Như là trở lại hơn 2.000 năm trước. Hắn chỉ là dung thiên cảnh không đến. Cái này dạng giao chiến. Hắn liền là phía dưới kia đại quân bên trong một người. Có thể dùng cải biến nhất định chiến cuộc. Nhưng lại căn bản vô pháp nghịch chuyển đại cuộc. Nhưng là bây giờ. Hắn có thể dùng Mục Vân biết rõ. Cho tới bây giờ. Xưng hào thần xưng hào đế một vị cũng không có xuất hiện. Cái này là có người cũng trong bóng tối tương đối. Lúc này, Tiêu Diêu Thánh Hư bầu trời, Thương Mang Thiên Địa thời không ở giữa, Diệp Vũ Thi đột nhiên hai mắt mở ra, cả cái nhân khí hơi thở bạo phát, khí thế kinh khủng, trong chớp mắt khuyết trương ngàn dặm vạn dặm, ức vạn dặm, tựa hồ bao phủ cả cái Tiêu Diêu Thánh Hư, cả cái Thương Lan thế giới. Diệp Vũ Thi đột nhiên hai mắt sáng rực, thân thể bốn phía, giống như có vô tận thời không sụp xuống gây dừng lại. Lại lần nữa sụp xuống. Lại lần nữa gây dừng lại. Mà thấy cảnh này đế đằng phi. Đế huyến. Cùng với phàm. Dự. Đều là lông mày nhíu lại. Lại là không dám khinh thường. Cẩn thận ánh mắt nhìn thẳng Diệp Vũ Thi. Một khỏa mệnh nhất ngưng tổ sinh mệnh bản nguyên quả. Đến cùng là cái gì công hiệu. Ai cũng không biết, bởi vì chưa từng có người nào ăn qua yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vô thượng thần đế 450 chương 4685 đều là sai mệnh nhất thực lực cường đại. Không quản là tại thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, còn là hiện nay thời kỳ, đều là chỉ thua ở thần đế cấp bậc. Thiên nhất, địa nhất, quy nhất đều là như đây. Trăm ngàn vạn năm đến. Trừ thành thần đế đế minh. Diệp Tiêu Diêu. Mục Thanh Vũ. Cũng liền thương đế. Hoàng đế trước kia có thể áp bốn người một đầu. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, Quy Nhất bởi vì bị thương, mặt vô âm tín, mà Thiên Nhất, Địa Nhất, Mệnh Nhất ba người cũng cơ hồ không có xuất thủ qua, từng bước bị đại gia bỏ qua mà thôi. Nghĩ muốn từ Mệnh Nhất cái này dạng một vị cường giả tối đỉnh tay bên trong đoạt một khỏa sinh mệnh bản nguyên quả, khó khăn cỡ nào lần trước Mệnh Nhất kia là cản Mục Thanh Vũ đường. Nếu không, Mệnh Nhất ẩn núp đi, Mục Thanh Vũ, Đế Minh liền tính muốn tìm cũng khả năng căn bản tìm không thấy. Dễ chịu Diệp Vũ Thi lúc này thở ra một hơi, quanh thân tràn đầy cực điểm nồng đậm thiên địa chi lực. Nguyên lai, cái này là Mục Thanh Vũ cùng Đế Minh cái gọi là thần đế. Cái này là thần đế đại đạo a. Diệp Vũ Thi lại lần nữa nói. Chỉ là, cái này vừa nói, bốn vị xưng hào đế lại là sắc mặt trắng nhợt. Cơ hồ một giây lát ở giữa lùi lại ngàn dặm vạn dặm. Diệp Vũ Thi đi đến thần đế rồi, chỉ là sau một khắc, bốn người lại là đột nhiên cảm thấy không đúng. Diệp Vũ Thi thân bên trên căn bản không có Mục Thanh Vũ cùng Đế Minh cái chủng loại kia khí thế. Cùng thiên địa dung hợp duy nhất khí thế, Diệp Vũ Thi nhìn bốn phía. Bốn người tiêu thất. Nhìn không được nói. Ta lại không nói ta đi đến thần đế. Ngươi nhóm mấy cái sợ cái gì, trang một lần. Rất vui vẻ. Diệp Vũ Thi khóe môi nhích lên vẻ mỉm cười. Bốn đạo thân ảnh lại lần nữa lói lên, xuất hiện tại Diệp Vũ Thi ngoài trăm trượng. Diệp Vũ Thi nhìn về phía bốn người. Cười nói. Ngươi nhóm không sợ ta đây mới là lừa các ngươi, nếu là ta thật đi đến thần đế. Một giây lát ở giữa xuất thủ. Đế huyễn. Đế đằng phi khó mà nói. Nhưng là phàm. Dự. Hai người các ngươi. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái này nhất khắc. Cốt đế cùng hồn đế đều là thân ảnh lói lên. Tựa hồ theo đó chuẩn bị chạy trốn. Không đùa ngươi nhóm. Diệp Vũ Thi lại là cười cười nói. Cái này sinh mệnh bản nguyên quả xác thực là cường đại. Ta phía trước cảm thấy ta chúa tể đạo phong bế. Lĩnh vực triệt để phong cấm. Nhưng là hiện tại xem ra. Cũng không phải. Còn kém chút. Đáng tiếc. Nếu không, nếu là lĩnh vực phong cấm chết rồi. Lĩnh vực lực lượng xông phá chúa tể đạo vây quanh. Ta không liền là thần đế rồi, dù là lĩnh vực mở rộng ra một tơ một hào. Đó cũng là siêu việt đế cấp. Một bàn tay đập chết ngươi nhóm bốn cái. Nói không chừng là thành nhìn đến Diệp Vũ Thi lúc này cười ha hà bộ dạng. Đế huyễn sắc mặt tái xanh. Mã Đức cái này nữ nhân quá đáng ghét. Diệp Vũ Thi liền theo sau nhìn về phía Đế huyễn cùng Đế Đằng Phi. Nói. Đế huyễn. Đế Đằng Phi. Ngược lại ta nhóm ai cũng sẽ không đồng thủ. Tâm sự chứ sao. Đế huyễn lại là khẽ nói. Không đồng thủ ngươi nhi tử như là muốn bị giết. Ta hỏi tin ngươi không đồng thủ ngươi một đại nam nhân. Thế nào tổng là cái này tiểu nhân chi tâm đâu. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Đế tinh. Đế hiên hảo. Đế nhất phàm đến không. Ta phỏng chừng Đế Vũ Thiên cùng Đế Lôi cũng khó thể đến. Đến mức Đế Hoàn. Ta đều khinh thường đến nói hắn. Lần này muốn đánh cũng là ngươi nhóm xuất thủ trước. Ta chắc chắn sẽ không xuất thủ trước. Diệp Vũ Thi lập tức nói đến tán gấu. Đế Đằng Phi lại là khẽ nói. Tán gấu cái gì, tán gấu tu hành à. Diệp Vũ Thi lúc này nói. Cái này phổ thiên chi hạ. Liền hai cái thần đế. Đế Minh cùng Mục Thanh Vũ hai cái. Bọn hắn lại không nói với chúng ta chính mình thế nào đi đến thần đế. Phàm lúc này lại là cười nhạo nói. Mục Thanh Vũ hội không cùng ngươi nói. Diệp Vũ Thi nhìn thoáng qua Phàm. Khinh thường nói. Lão nương nói chuyện với. Ngươi sao ta cùng thiên đế nói chuyện phiếm. Ngươi chen miệng gì. Diệp Vũ Thi. Ngươi. Ta cái gì ta lúc này. Đế huyễn lại là cười ha hả nói. Diệp Vũ Thi. Ngươi tốt xấu cũng là cái này Thương Lan thế giới bên trong. Ít có danh hào tuyệt sắc nữ tử. Cớ gì cả ngày như này nam tử khí khái ta thích. Phu quân ta thích. Làm phiền ngươi rồi. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Muốn tán gấu liền tán gấu. Không tán gấu là xong. Mục Thanh Vũ xác thực là đã nói với ta. Diệp Vũ Thi lời này vừa nói ra. Bốn người đều là ven tai lắng nghe. Mà đất trời bốn phía, tư không ở giữa, cũng là không biết có nhiều ít tìm kiếm khí tức lưu động. Diệp Vũ Thi cũng không tỉ hiềm, cười nói, những này lão đồ vật nhóm, mỗi lần đế gia cùng mục gia có việc, đều là co đầu rụt cổ nhìn trộm. Ta cũng không sợ các ngươi nghe lén. Nửa bước hóa đế, chúa tể đạo bắt đầu điểm cuối cùng cùng nguyên điểm tụ hợp, chuẩn đế cảnh giới. Điểm cuối cùng cùng nguyên điểm triệt để tụ hợp, chúa tể đạo khép kín. Xưng hào thần, xưng hào đế cảnh giới, chúa tể đạo bọc thành tròn, tự thành lĩnh vực. Diệp Vũ Thi phối hợp nói. Nói, muốn nghĩ thành thần đế. Mục Thanh Vũ nói, vạn mét chúa tể đạo bao quấn khu vực, hóa thành đế cấp lĩnh vực. Muốn đem cái này lĩnh vực đóng chặt hoàn toàn. Lời này vừa nói ra, đế đằng phi liền nói ngay. Diệp Vũ Thi, nói điểm ta nhóm không biết đến ai cũng biết. Thành thần đế là lĩnh vực huyết trương, có thể là tại đế cấp. Chúa tể đạo bao quấn phạm vi hóa thành lĩnh vực. Lĩnh vực rất mạnh rất mạnh. Nhưng là muốn để lĩnh vực đi ra chúa tể đạo vây quanh, quá khó. Diệp Vũ Thi cười cười, tiếp tục nói, nửa bước hóa đế cảnh giới, liền giống như là cầm lấy một sợi dây thừng, từ khởi điểm bắt đầu, dùng vạn mét là độ dài, vòng một mảnh đất. Chuẩn đế cảnh giới liền tựa như dây thừng đầu đuôi tương liên, mảnh đất này là thành chính mình. Mà xưng hào thần, xưng hào đế thì là dây thừng quay lại mảnh đất này. Ngươi phải đem mặt đất nện vững chắc. Tại Diệp Vũ Thi lại lần nữa nói, muốn đến thần đế, lĩnh vực bên ngoài khuyết trương, liền là tại dây thừng bao quấn tròn bên ngoài, lại mở lãnh địa của mình. Cái này rất khó. Nói cho cùng, chúa tể đạo là võ giả căn cơ, có chúa tể đạo gia trì, chúa tể đạo bên trong lĩnh vực vững chắc cũng không khó. Có thể chúa tể đạo bên ngoài lĩnh vực vững chắc lên đến sẽ rất khó. Mấy người vẫn ý như cũ là kiên nhẫn nghe. Cho tới bây giờ, Diệp Vũ Thi nói còn đều là vô dụng. Những năm gần đây, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hiện nay thời kỳ, xưng hào thần, xưng hào đế nhóm đều là nghĩ đến như thế nào tại chúa tể đạo bên ngoài mở rộng chính mình lĩnh vực. Tất cả mọi người thử nghiệm tân phương thức, một chút xưng hào thần, xưng hào đế thậm chí đem tự mình tìm đường chết. Kỳ thực đều là sai, đều là sai. Diệp Vũ Thi, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết rõ a. Diệp Vũ Thi lại là cười nói, cái này là Mục Thanh Vũ nói với ta a. Dựa theo ta lời vừa mới nói, tại chúa tể đạo phạm vi bên trong lĩnh vực phong cấm đi đến cực hạn, lúc này nghĩ xông phá chúa tể đạo mở rộng lĩnh vực căn bản không thể nào làm được. Đây cũng là vì cái gì thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, kia nhiều xưng hào thần, xưng hào đế đều vượt không ra một bước kia. Kia ngươi nói làm sao có thể làm đến? Đế Huyễn lúc này vội vàng nói. Diệp Vũ Thi cười nói, đường đều đi nhầm, khẳng định làm không đến. Muốn đạt tới thần đế đại đạo bên trên, cũng không phải là mở rộng chính mình lĩnh vực đi đến chúa tể đạo bao quấn phạm vi bên ngoài, mà là tại mình đã triệt để viên mãn lĩnh vực cấm địa bên trong tiếp tục gia cường. Tiếp tục gia cường, gia cường cái gì? Mấy phần lần lượt nhìn về phía Diệp Vũ Thi. Yêu nữ trốn chỗ nào? Huyễn huyễn trinh thám, men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vô thượng thần đế 450 chương 4686. Ta có thể đều là ăn ngay nói thật. Diệp Vũ Thi mỉm cười nói, cái này so sánh ta vừa mới nói, một cái vạn mét dây thừng, vòng một mảnh đất, nện vững chắc mặt đất. Dây thừng liền là chúa tể đạo, cướp đất qua liền là nửa bước hóa đế, vòng xong liền là chuẩn đế, nện vững chắc mặt đất liền là xưng hào thần, xưng hào đế rèn luyện chính mình lĩnh vực. Lúc này đại gia rèn luyện chính mình lĩnh vực đi đến phong cấm độ, lại không thể tăng trưởng độ, đều chọn lính ngộ bên ngoài sông, sông phá chúa tể đạo vây quanh. Cái này là sai. Chân chính nên làm là tại cái này nện vững chắc mặt đất bên trên, đập xuống nền tảng, xây dựng trụ tử. Sau đó tại trụ tử xây dựng bình đài, tại trên bình đài lớn mạnh chính mình hồn phách, lại để cho hồn phách của mình mang theo lĩnh vực chi uy xông ra chúa tể đạo hạn chế. Diệp Vũ Thi lập tức nói, cái này là Mục Thanh Vũ nói cho ta nguyên thoại, ta hiện tại có thể là vô tư chia sẻ cho đại gia. Mà bước qua xưng hào thần, xưng hào đế, trên thực tế liền là ngưng tụ thần đế đại đạo quá trình. Cái này quá trình, Mục Thanh Vũ xưng là đạo trụ thần cảnh, đại đại thần cảnh, đạo hải thần cảnh. Cái này nhất khắc, Diệp Vũ Thi lời nói rơi xuống thời khắc, thiên địa ở giữa tựa hồ cũng là rơi vào đến tĩnh mịch. Tại chỗ bốn vị đế cấp, cùng với tùy thời dò xét nhìn chăm chú này chỗ cổ thần cổ đế nhóm, lần lượt im lặng không nói. Diệp Vũ Thi lúc này đứng chắp tay, mỉm cười nói, ta có thể đều là ăn ngay nói thật. Ngươi nhóm nếu không tin, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cốt đế phàm lúc này lại là quát, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Xưng hào thần, xưng hào đế về sau liền là thần đế. Đế Minh đại nhân cùng Mục Thanh Vũ đều là đi đến cái này một bước. Bọn hắn hai cái phía trước xuất hiện, giao thủ qua. Kia các loại thanh thế, càn quét thương lan, liền là thần đế. Diệp Vũ Thi lúc này lại là nói, ai nhỉ? Ngươi nhóm bị lừa à? Bọn hắn hai cái căn bản không phải thần đế, đều là đạp vào đại đạo thần cảnh mà thôi. Mục Thanh Vũ còn đang nói với ta cái gì vô pháp cảnh, vô thiên cảnh. Cái gọi là vô pháp vô thiên, thế giới chi pháp không thể buộc ta, thế giới chi thiên không thể đè ta. Đi đến cái này cấp bậc mới là thần đế. Những cổ thần đế kia liền là cái này cấp bậc. Cái này cái gì đại đạo thần cảnh, mở rộng lĩnh vực, đến cùng thế nào đi, ta không biết. Nhưng là ở trước đó, cần đi tới đạo trụ thần cảnh, đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh. Mục Thanh Vũ cùng Đế Minh đều không phải chân chính thần đế a. Mấy người bọn ngươi bị cái này hai người gạt. Lại nói, ta nếu là đi đến bọn hắn cái kia cấp bậc, ngươi nhóm gọi ta thần đế, ta cũng sẽ không phản bác a. Nói cho cùng mặc dù không phải thần đế, có thể cũng là thương lan thế giới đỉnh chiến lực. Bị gọi thần đế, nghe lấy còn là rất dễ chịu sao? Hồn đế rực lúc này quát, Diệp Vũ Thi, ngươi biết rõ ngươi nói những lời này, tại thương lan thế giới sẽ dẫn tới nhiều lớn gợn sóng sao? Ta biết rõ a, nhưng là bây giờ không nói, về sau không phải ta nói ra đến. Lớn như vậy bí mật, ta nói ra trước đã nhiều tốt, nhiều kích thích a. Diệp Vũ Thi lần nữa nói, từng cái lão bất tử đều ẩn núp đi, mưu toan thành vì thần đế, thảm thương liền thần đế là cái gì cũng không biết, ta cũng là đau lòng bọn hắn a. Đế Minh đều là coi các ngươi là hầu chơi đùa đâu, nga, Mục Thanh Vũ cũng thế. Diệp Vũ Thi lần nữa nói, Đế Minh nếu thật là tuyệt đối thần đế, trước kia sớm liền một bàn tay chụp chết Mục Thanh Vũ. Làm sao để Mục Thanh Vũ sống sót? Mỗi một người đều không động não suy nghĩ một chút sao? Đối với hồng hoang thời kỳ sự tình, đối với càn khôn đại thế giới sự tình, hiện nay thời đại xưng hào thần xưng hào đế ít hiểu biết. Có thể là thái cổ những kia xưng hào thần xưng hào đế, viễn cổ những kia xưng hào thần xưng hào đế, ta phỏng chừng một hơn nửa đều biết. Phá ta, ngươi biết a? Diệp Vũ Thi vừa mở miệng, tư không một đạo bất mãn thanh âm vang lên, khẽ nói, ta biết rõ cái duyệt, ngươi nam nhân liền là cái vương bát đản, lừa gạt đùa bỡn lão tử cảm tình thôi đi, chính mình yếu gà, trách người khác phá tà lại là mắng, lão tử yếu, lão tử tại viễn cổ thời kỳ, là chỉ thua ở hoàng đế tà đế, lão tử yếu gà ngươi không kém gà. Ngươi đừng bị nguyên hữu vây khốn a. Phá tà nghe đến Diệp Vũ Thi cái này lời nói, lúc này tức miệng mắng to, lão tử phiền nhất ngươi nhóm những này trận pháp sư, thúc giục lấy một chút trận văn, bay tới bay lui, dựa vào thiên địa chi lực khốn người giết người, có bản lĩnh trực tiếp so chiêu. lão tử không ra 10 chiêu đầu nguyên hữu mà phá tà thanh âm vừa rơi hạ. Một thanh âm lại lần nữa vang lên. Khoan thai sâu lạnh nhạt nói. Phá tà. Nếu không thì ngươi ta lại tìm một chỗ thử nhìn một chút. Thử nhìn một chút ta sợ ngươi a phá tà hừ hừ nói. Ngươi liền xem như thái cổ thời kỳ xưng đế. Qua cái này nhiều vạn năm. Ngươi cũng không tính là cái gì so thực lực. Lão tử ngược 10 cái ngươi không thành vấn đề so trận pháp. Độc cô Diệp cùng Diệp Vũ Thi. Như thường ngược ngươi nghe đến cái này lời nói. Nguyên hữu trận đế hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời. Diệp Vũ Thi lúc này lại là cười nhạo nói. Ngươi cũng liền hội tại cái này khoác lác. Diệp Vũ Thi. Ngươi ít xem thường người. Ỷ vào ngươi nam nhân xính uy phong. Mục Thanh Vũ nếu không phải siêu việt đế cấp. Đế huyến cùng đế đằng phi sớm liền làm ngươi Diệp Vũ Thi nghe đến cái này lời nói. Lập tức sắc mặt phát lạnh. Hừ lạnh nói. Phá tà. Ngươi cút ra đây cho ta. Ta nhóm đi thử một chút. Ta không cần trận pháp. Thử nhìn một chút. Đến phá tà lúc này hừ hừ nói. Ta mới không đi. Ngươi nhóm mục tộc cùng đế tộc đánh lên. Ta không gục nấm mốt sợ hàng phá tà nghe đến cái này lời nói. Lần nữa nói. Ta cái này gọi tự bảo vệ mình. Mục tộc Mục Thanh Vũ. Đế tộc Đế Minh. Ta có thể không biết rõ ai thắng ai thua. Diệp Vũ Thi. Ngươi cũng chớ ở trước mặt ta cuồng. Nói cho ngươi nhi tử. Cẩn thận một chút ta Diệp Vũ Thi nghe đến cái này lời nói. Lại là cười nhạo nói. Liền ngươi ta Diệp Vũ Thi nhi tử liền tính lại phế vật. Cũng không phải ngươi phá tà có thể động. Ngươi bây giờ đi tiêu diêu thánh hư. Đem thần huyến môn. Phi hoàng thần tông. Hồn tục. Cốt tục chuẩn đế. Nửa bước hóa đế xếp sạch. Đi giết nhi tử ta. Ngươi thử nhìn một chút. Ngươi có thể hay không giết chết được hắn ta khờ a ta liền không nói ngươi. Liền là Mục Thanh Vũ kia lão ngân tệ. Không cho Mục Vân chừa chút bảo mệnh chuẩn. Bị ta tin ngươi cái ruột Diệp Vũ Thi cười nhạo nói theo ta biết còn thật không có. Có ruột mới tin phá tà lúc này hừ hừ không lên tiếng nữa. Không chỉ là phá tà cái này nghĩ cái khác người cũng nghĩ như vậy. Diệp Vũ Thi tiếp theo nói. Sở dĩ hiện tại nói với các ngươi những này. Cũng là cho ngươi nhóm đề tỉnh một câu. Cái này thương lan thế giới sắp biến thiên. Nghe Mục Thanh Vũ nói. 18 cổ thần đế bên trong Thanh Tiêu thần đế cố Bắc thần khôi phục. Tại cố tộc người dẫn đường. Rời đi thương lan thế giới. Ta đoán chừng là về Thanh Tiêu cổ giới. Thanh Tiêu cổ giới cái gì địa phương một chút trong bóng tối ẩn núp xưng hào thần xưng hào đế không biết. Lại cũng không tiện lối ra hỏi. Càn khôn đại thế giới. Trước kia phá toái. Có thể không phải diệt tuyệt. Thế đạo này muốn biến. Xưng hào thần xưng hào đế nhóm. Nhanh chóng tìm đường sống đi. Diệp Vũ Thi lại lần nữa nói. Nếu không. Đến thời điểm thiên địa đại biến. Liền cái dựa vào sơn đều không có. Cho dù là xưng hào cấp bậc. Bị người trực tiếp ngược chết. Cũng là thảm thương a. Chờ nhiều năm. Còn là thành vì bị người món ăn trong mâm. Suy nghĩ một chút đều thua thiệt. Tư không lại có một thanh âm vang lên. Nói thẳng Diệp Vũ Thi. Ngươi muốn nói liền nói rõ điểm. Yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Vô thượng thần đế 450 chương 4687 ta lại không có phủ nhận nghe đến cái này lời nói. Diệp Vũ Thi cười. Liễu Phương. Nguyên lai ngươi không có chết à. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết đâu. Xem ra là theo lấy đế hiên hảo. Thời gian qua đến không tệ a lời này vừa nói ra. Kia hư không thanh âm hừ hừ nói. Còn phải nhiều thua thiệt Mục Thanh Vũ trước kia thủ hạ lưu tình đâu khách khí khách khí. Diệp Vũ Thi cười nói. Kia thời điểm Mục Thanh Vũ không có thể giết chết ngươi. Là hắn không có năng lực. Nói cho cùng kia thời điểm hắn mới nửa bước hóa đế. Ngươi là đế cấp. Lời này vừa nói ra. Liễu Phương càng là hừ lạnh một tiếng. Lần nữa nói. Hồng hoang thời kỳ đi qua ước năm. Càn khôn đại thế giới sớm liền phá toái. Chỉ ở thương lan thế giới. Thương lan thế giới ngàn vạn giới vực bên ngoài. Liền là vô tận thời không. Lại không cách khác thiên đế ở. Ngươi nói là có ý gì? Minh bạch chút đi, nghe đến cái này lời nói. Diệp Vũ Thi lại là thở dài nói. Ai? Ngươi tại đế hiên hảo bên cạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện. Diệp Vũ Thi ánh mắt nhìn về phía đế huyễn. Lần nữa nói. Đế hiên hảo không tử tế a. Kéo lấy Liễu Phương đứng tại trận doanh mình bên trong. Chuyện gì đều giấu riêng nhân ra. Thật tốt sao mà lúc này. Để nhị thiên giới bên trong. Đế hiên hảo cùng băng khiếu trần đối mặt. Diệp Vũ Thi điên rồi sao? Đế hiên hảo thản nhiên nói. Bây giờ nói ra những lời này. Những kia cổ thần cổ đế. Chỉ sợ một cái cũng ngồi không yên. Băng khiếu trần lại là cười nói. Ngươi đừng nhìn ta. Ta nào biết được hai người này muốn làm gì à, ta cũng không biết cái gì thanh tiêu cổ giới. Thanh tiêu thần đế cố bắc thần. Đế hiên hảo con ngươi hàn quang lói lên, không nói chuyện. Băng khiếu trần lại là hỏi. Nàng nói là thật a? Thật có đạo trụ thần cảnh. Đạo đại thần cảnh. Đạo hải thần cảnh. Còn có cái gì vô pháp cảnh. Vô thiên cảnh. Đế hiên hảo lạnh lùng nói. Nàng không phải ngươi thân ra sao? Ngươi đi hỏi nàng a. Băng khiếu trần bị đế hiên hảo cãi một câu. Cũng không khí. Thầm nói. Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi phu phụ thân ra có thể là nhiều đi. Chín cách đâu? Đế hiên hảo nhất thời im lặng. Lúc này, Diệp Vũ Thi đứng tại hư không bên trên. Bốn vị xưng hào đế tại hắn thân trước. Sắc mặt đều là không tự nhiên lên đến. Đế huyễn, đế đằng phi, ngươi nhóm đừng nói với ta, ngươi nhóm không biết rõ. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Đế minh cách này nhiều năm. Giấu riêng những này sự tình. Thậm chí những kia hồng hoang di tích đại lục xuất hiện. Hắn đều là đem trọng yếu nhất bí mật ẩn đi. Mới để những kia hồng hoang đại lục di tích chỗ hiện thế. Không liền là vì che đậy đại gia sao? Ngươi nhóm là hắn nhi tử. Khẳng định biết đến. Đế minh giá tâm lớn a, giúp đỡ mấy cái cổ thần đế. Hắn cũng nghĩ chính mình có một ngày. Thành vì cái này càn khôn đại thế giới từ trước tới nay đản sinh thứ 19 vị cổ thần đế. Đế huyễn hừ lạnh nói. Mục Thanh Vũ không phải như này sao? Mục Thanh Vũ phía sau. Có thể cũng là có người nâng đỡ, ta lại không có phủ nhận. Diệp Vũ Thi lại là bĩu môi nói. Lại nói. Ta nhóm Mục gia có người nâng đỡ. Điều này cũng làm cho một đám cổ thần cổ đế cân nhắc một chút. Mục tộc cùng đế tộc chi tranh. Không nên lẫn vào, đừng lẫn vào. Lời này vừa nói ra. Bốn phía trầm tĩnh. Rất nhiều người triệt để mộng. Cái này thế giới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là cái gì tình huống? Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Có ý tứ. Đến người nghe trộm càng ngày càng nhiều. Nhìn tới cái này chút năm. Khôi phục cổ thần cổ đế. Không chỉ là để cửu thiên giới kia mấy cái a. À. Đế tộc khó lường a. Ta nhìn từ cách khác mấy đại thiên giới bên trong xuất hiện cổ thần cổ đế không ít a. Bất quá vẫn là đế tinh thật lợi hại. Tinh thần cung lần trước bị kia đại khí. Kia mấy cái cổ thần cổ đế đều không xuất hiện a. Đế hiên hảo. Ngươi có thể dùng a. Không chỉ là Liễu Phương bị ngươi lôi kéo a. Diệp Vũ Thi lúc này không kiêng nể gì cả. Phía sau có người. Liền là không sợ nàng có thể không giống chính mình nhi tử Mục Vân. Phía sau có một cái thần đế lão cha. Vẫn là bị giết tới giết lui. Đời này bị đến lớn nhất ủy khuất. Liền là bị đế uyên bắt lấy cầm tù. Nhưng mà đó cũng là cố ý làm. Mục Thanh Vũ khả năng sẽ không vì Mục Vân. Đem cái này thiên địa thế cuộc lật tung. Nhưng là tuyệt đối hội vì nàng Diệp Vũ Thi. Khuấy động long trời lở đất. Người nào dám giết nàng? Thử nhìn một chút nàng nam nhân là thần đế, mặc dù là cái tên giả mạo. Diệp Vũ Thi lúc này lần nữa nói. Ta đều nói xong. Là thật là giả. Chính các ngươi ước lượng. Sở dĩ bây giờ nói ra cái này lời nói. Ta vừa mới cũng nói. Hồng hoang thời kỳ. Thanh tiêu cổ giới chi chủ. Cố tộc tộc trưởng thanh tiêu thần đế cố bắc thần khôi phục. cái này không phải cách đầu tiên, cũng không phải là sau cùng một cái. Ta nhớ tới, Mục Thanh Vũ đã nói với ta, nhân giới bên trong còn có một cái cổ thần đế đâu. Đến cùng là người nào, hắn cũng không biết. Nhưng là khôi phục cũng nhanh. Có tâm nhân sĩ có không có đối nhân giới bảo trì tìm kiếm, lời này vừa nói ra. Phá Tà lần nữa nói, ta xem qua, nhân giới không thích hợp. Phá Tà, ngươi không ngốc a, Diệp Vũ Thi, ta. Nhân giới so với Thương Lan thế giới, có thể nói là nơi chật hẹp nhỏ bé. Sinh ra từng nhân vật, đại gia nhìn đến đều quan tâm. Diệp Vũ Thi liền theo sau cười nói, kia vị cổ thần đế, một ngày thức tỉnh, ta phỏng chừng cả cái nhân giới đều phải cất cánh. Đến thời điểm ngươi nhóm liền biết rõ, một vị cổ thần đế đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nhân giới bên trong có một vị cổ thần đế ngủ say là ngủ say, còn là chuyển thế. Diệp Vũ Thi cười nói, đại gia đều cảm thấy ta nói bậy, chính các ngươi đi cảm giác đi. Bất quá khuyên nhủ một câu, đừng đi vào, nếu không sẽ chết. Lúc này thiên địa ở giữa rơi vào yên lặng. Diệp Vũ Thi quá rung động. Cái này là căn bản khó có thể tin. Đế Huyễn cùng Đế Đằng Phi lúc này nhìn nhau, thần sắc lạnh lùng. Hai người quay người rút đi, rời đi này chỗ. Diệp Vũ Thi nhìn đến hai người rời đi, vội vàng nói, thế nào đi rồi không đánh a? Có thể là hồi ứng nàng, chỉ có bốn đạo thân ảnh rời đi. Mà cùng lúc đó, để tam thiên giới, một phiến trống trải địa vực phía trên, hai thân ảnh cách không rằng co, khí tức cuồng bạo, bốn phía đại địa hoàn toàn thay đổi, một mảnh hỗn độn. Đế Nhất Phàm lúc này thở hồng hộc, nhìn lấy thân trước một thân ảnh, cầm trong tay Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm Lục Thanh Phong, lúc này thoạt nhìn cũng là cực điểm chật vật, toàn thân quần áo vỡ tan, thân bên trên cũng là xuất hiện đạo đạo vết thương. Lục Thanh Phong, ngươi điên. Đế Nhất Phàm lúc này trên mặt anh tuấn mang theo nộ hỏa. Diệp Vũ Thi cùng Đế Huyễn, Đế Đằng Phi rằng co. Đệ nhất thiên giới bên trong, long tộc bên kia cũng là nhìn chằm chằm cùng Tinh Thần Cung rằng co. Đệ nhị thiên giới bên kia, Đế Hiên Hảo bị Băng Khiếu Trần ngăn lại. Hắn là tính toán đi ra xem một chút, có thể là Lục Thanh Phong đến. Cái này tiểu tử không nói hai lời, rút kiếm liền chạm, cái gì đều không nói, trực tiếp liền làm. Cái này không phải điên rồi sao? Nhân ra là rằng co, ai cũng biết, liền xem như đánh lên cũng đánh không chết đối phương. Có thể là Lục Thanh Phong là đến thật. Cái này nhất khắc, Lục Thanh Phong thu kiếm, quay người rời đi. Ngươi Mã Đức, cái này hỗn đàn, đánh xong liền muốn chạy thế nào? Lục Thanh Phong quay người nói, ngươi còn muốn đánh sao? Đế Nhất Phàm không nói, đánh đánh cái dù a, hắn lại giết không chết Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong cũng không phải hắn đối thủ. Lúc này Lục Thanh Phong bước chân bước ra, thân ảnh lói lên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Một thanh âm chậm rãi vang lên nói, lần sau tái chiến có thể thắng ngươi. Lời này vừa nói ra, Đế Nhất Phàm một cái lão huyết kém điểm phun ra ngoài. Cái này ra hỏa, mau bệnh đi. Chỉ là hắn có thể là rõ ràng nhớ rõ, trước kia Lục Thanh Phong nói, xuất hiện lần nữa tất thành xưng hào thần. Kết quả Thương Lan thế giới liền nhiều một vị vô song kiếm thần. Đế Nhất Phàm khẽ giật mình, cái này vương bát đàn sẽ không làm thật a? Yêu nữ trốn chỗ nào? Huyến huyến trinh thám, men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vô Thượng Thần Đế 450 chương 4688 dừng tay. Tiêu Diêu Thánh Hư. Mục Vân lúc này đứng tại giữa không trung, thể nội khí tức ngưng tụ, khủng bố đến mức cực hạn. Đến từ Thần Huyễn Môn cùng Phi Hoàng Thần Tông 8 vị nửa bước hóa đế, tất cả đều bị giết. Lúc này, chư vị chuẩn đế cường giả nhóm, lần lượt lui bước. Sở Động, Tiêu Vũ, Nam Cung Dương Thiên, Mã Vinh Dung, Lữ Sơn Tuyền, Vương Tử Như, Đồng Minh Nguyệt, Lý Kinh Phong, Huyền Kỳ, Tổ Đồng các loại chuẩn đế cường giả nhóm, lúc này nội tâm đều là khó dùng tiếp nhận. Nửa bước hóa đế, tất cả đều bị giết, đế Minh Triết còn chết rồi. Mà lúc này, Diệp Trúc Thiên, Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên ba người, cùng với Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Giang Vũ, Hoang Thập Thất, Quân Vân Triết mấy người cũng là lui trở về. Rất nhiều chuẩn đế cách không mà đứng. Mục Vân lúc này vẫn ý như cũ là đứng vững giữa không trung, không nói một lời. Song phương đại quân chém giết vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên Mục Vân hai mắt mở ra, nhìn về phía tứ phương. Thế nào không đánh rồi? Mục Vân lúc này hiếu kỳ nói. Không một người nói chuyện. Mục Vân vừa sải bước ra, cửu đỉnh huyền kiếm tại tay, cười cười nói: Đại gia không nguyện ý đánh rồi, ta đến cái này nhất khắc. Mục Vân bước chân bước ra, thể nội khí thế bộc phát ra, vẫn ý như cũ là phong thiên cảnh thập trọng, có thể là cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Ông, mà đúng vào lúc này, một đạo ông thanh danh đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, một đạo không gian xoay tròn, hóa thành một cánh cửa. Từ cánh cửa kia bên trong đi ra hai người. Làm đến hai người xuất hiện, Diệp Trúc Thiên ba người đều là cẩn thận. Cốt Thông Thương Hồn Quân Diễn Cốt tộc cùng Hồn tộc tộc trưởng đều đến. Chỉ là lúc này, Cốt Thông Thương cùng Hồn Quân Diễn hai người chỉ là nhìn lấy Diệp tộc mấy người, lặng lẽ một quét, liền theo sau nhìn về phía bên cạnh người chư vị chuẩn đế nhóm. Đi cái gì đi? Sở Động lão tổ liền nói ngay: Cốt Thông Thương, ngươi nhóm không thể đi. Ngươi nhóm đi, ta Sở tộc thế nào làm đúng vậy? A Nam Cung Dương Thiên lúc này cũng là quát. Nghe đến cách này lời nói, Cốt Thông Thương lại là hừ lạnh nói: Hôm nay để ngũ thiên giới cùng để bát thiên giới phái như này nhiều cường giả đến, ngươi nhóm còn thua, còn hỏi ta thế nào làm Sở Động? Nam Cung Dương Thiên, Tiêu Vũ, ngươi nhóm là theo ta đi, còn là lưu tại nơi này chờ chết? Lời này vừa nói ra, tam đại gia tộc lão tổ sắc mặt ảm đạm. Đế Huyễn cùng Đế Đằng Phi cái này là chuẩn bị từ bỏ bọn hắn. Đáng chết Cốt Thông Thương, Hồn Quân Diễn, ngươi nhóm đến cùng là cái gì ý tứ? Tiêu Vu lão tổ quát: Mấy vị thiên đế đến, liền là Diệp Vũ Thi cũng ngăn không được, hôm nay cũng là chém giết Mục Vân cơ hội, như là không nắm chặt, chờ đến kẻ này đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới, đế tộc càng là muốn ăn ngủ không yên. Chẳng lẽ ngươi nhóm muốn nhìn lấy đối thủ từng bước một trưởng thành sao? Nam Cung Dương Thiên cùng Sở Động cũng là gật đầu. Hồn Quân Diễn lúc này lãnh miệt nhìn Tiêu Vu lão tổ một mắt, khẽ nói: Thiên đế làm sự tình, còn muốn cùng ngươi giải thích sao? Những năm gần đây, nếu không phải là ta Hồn tộc, Cốt tộc cùng với Thần Huyễn Môn cùng Phi Hoàng Thần Tông nâng đỡ ngươi nhóm, ngươi nhóm sớm liền bị Diệp tộc diệt. Lúc đến hôm nay, sự tình đến trình độ này, vẫn không rõ chính mình xuẩn, không có năng lực, trách được ta nhóm Sở Động, Tiêu Vu, Nam Cung Dương Thiên, ngươi nhóm đi không đi? Ta không có thời gian cùng các ngươi tại cái này chỗ nói nhảm. Lần này ta nhóm tổn thất rất nhiều nửa bước hóa đế, lưu lại tiếp tục chỉ hội chết chuẩn đế. Sở Động, Nam Cung Dương Thiên, Tiêu Vu ba người sầm mặt lại, im lặng không nói. Bọn hắn đi như thế nào? Đi đi chẳng khác nào là từ bỏ Tiêu tộc, Nam Cung tộc cùng Sở tộc ba đại tộc. Kia Tiêu Diêu Thánh Khư liền tận về Diệp tộc. Nhiều năm kinh doanh thất bại trong gang tấc, Diệp tộc đã không có Diệp Tiêu Diêu, bằng cái gì còn muốn làm cái này Tiêu Diêu Thánh Khư chi chủ? Không đi? A Hồn Quân Diễn khẽ nói: Ngươi nhóm theo ta đi. Lúc này Mục Vân nói thẳng, nói đến là đến, nói đi là đi. A Cốt Thông Thương vừa sải bước ra, nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng nói: Ta các loại muốn đi, ngươi chỉ sợ là ngăn không được. Mục Vân vừa sải bước ra, Diệp Trúc Thiên lại là ngăn ở Mục Vân thân trước, mở miệng nói: Đừng xúc động, hai người cũng không phải là xuyên việt không gian thông đạo mà đến, mà là dựa vào một kiện chí bảo. Mục Vân nhìn về phía sau hai người kia xoay tròn hư không chi môn. Hồn quân diễn, cốt thông thương, ngươi nhóm có thể phải tăng thêm tốc độ. Nếu không, chờ ta đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới, phỏng chừng đồ hai người các ngươi liền giống như giết gà đồ chó một dạng đơn giản. Cũng phải cẩn thận. Hồn quân diễn lúc này lặng lẽ nhìn về phía Mục Vân, cười nhạo nói, cái này Tiêu Diêu Thánh Hư vốn là ngươi nhóm làm ầm ĩ cái này nhiều năm, không có đến tay cũng không tính là gì. Cuộc diện rối rắm chính các ngươi thu thập đi. Mục Vân, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có thể dùng giết nửa bước hóa đế, có thể dùng giết chuẩn đế, liền nhận là chính mình an toàn. Muốn người giết ngươi nhiều đi. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Lúc này Phi Hoàng Thần Tông, Thần Huyễn Môn từng vị chuẩn đế đạt môn mà vào, thân ảnh biến mất không thấy. Mục Vân cũng là nhìn lấy những kia người rời đi, sắc mặt từng bước lạnh lùng xuống đến. Sở Động, Tiêu Vũ, Nam Cung Dương Thiên, ngươi nhóm ba cách đến cùng đi không đi? Không đi liền chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Cốt thông thương lần nữa nói, đi, tương lai còn có cơ hội báo thù. Diệp Trúc Thiên, Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên, ta hội trở về tìm các ngươi. Nam Cung Dương Thiên lúc này hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, thân ảnh biến mất không thấy. Sở Động cùng Tiêu Vu hai người cũng là không ngừng lại. Đến cái này cấp bậc tầng thứ, lưu lại liền là chết, bọn hắn không cam tâm. Đi cũng là không cam tâm, có thể tổng so chết tốt. Từng vị chuẩn đế tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến cuối cùng, Diệp Trúc Thiên mấy người vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Diệp Trúc Thiên vừa sải bước ra, nhìn lấy lớn như vậy Bắc Vực Bình Nguyên, giao chiến ngàn vạn dặm, đại địa phía trên tất cả đều là thân ảnh tái hiện. Dừng tay Diệp Trúc Thiên lúc này một đạo tiếng quát vang lên. Tiêu Vu, Nam Cung Dương Thiên, Sở Động ba người đã đào tẩu. Tiêu Triều Kiếm, Nam Cung Dận, Sở Phàm Viễn đã bị giết. Tiêu Tục, Nam Cung Tục, Sở Tục từ bỏ chống lại người bất tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết không tha. Một câu quát xuống, tam hoàng khí tức tràn ngập ngàn vạn dặm. Ba đại tộc võ giả từng cái lần lượt trợn mắt hốc mồm, thần sắc hoảng hốt, sắc mặt ảm đạm. Tộc trưởng bị giết, lão tổ chạy. Diệp Trúc Thiên lẩm bẩm nói, từ hôm nay trở đi, Tiêu Diêu Thánh Hư lại lần nữa về Diệp tộc trưởng quản. Cái này nhất khắc, không ít ba đại tộc võ giả lần lượt từ bỏ chống lại, cũng có một số người tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có thể tất cả đều là bị từng bước đánh giết. Lúc này Mục Vân đứng giữa không trung không nói một lời. Xưng hào thần, xưng hào đế, lần này một cái không có xuất hiện. Nhìn đến mẫu thân, đại sư huyên bọn hắn bên ngoài chiến trường cũng là cho đế tộc áp lực thực lớn. Lúc này tam hoàng đi đến Mục Vân thân trước. Xú tiểu tử, giấu quá kỹ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đối phó một cái nửa bước hóa đế liền không sai, kết quả chuẩn đế đều bị ngươi giết. Diệp Trúc Thiên mắng, ta có thể không có xấu. Mục Vân lại là cười nói, chỉ bất quá ta một mực không có bày ra chính mình cơ hội, cái này không phải mới bắt đầu bày ra. Mục Vân nhìn bầu trời bất đắc dĩ nói, có thể là bọn hắn chạy, có thể giết mấy cái nửa bước hóa đế liền vụng trộm vui đi. Những cái này chuẩn đế, đế huyễn cùng đế đằng phi có thể không nỡ bọn hắn chết. Nếu thật là tiếp tục liều mạng đi xuống, ta nhóm cái này một bên có lẽ cũng sẽ chết mấy cái chuẩn đế. Không có lời, yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám, men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vô thượng thần đế 450 chương 4689 tỏa đỉnh 8 năm. Mục Vân cũng là gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Diệp tộc hiện tại là ở vào bách phế đãi hưng trạng thái. Trên thực tế không chỉ là diệp tộc, cả cái Tiêu Diêu Thánh Hư đều là như đây. Qua nhiều năm như vậy luôn phiên giao chiến, rất nhiều nơi đều là rách nát không chịu nổi. Mà lại, từ lúc trước kia Diệp Tiêu Diêu chết đi, Tiêu Diêu Thánh Khư phân liệt. Mặc dù cường đại như nhất thiên giới, có thể là bởi vì quá phân tán, dẫn đến đỉnh tiêm cường giả cực ít. Mà bây giờ Tiêu Diêu Thánh Khư mới coi như là triệt để nhất thống, thời gian kế tiếp liền là nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ là này chiến mặc dù kết thúc, cũng phải cần làm sự tình còn có rất nhiều. Sở tục, Tiêu tục, Nam Cung tục, Thác Bạc tục, Tứ tục, không có khả năng diệt tuyệt hầu như không còn. Mà cái này tứ đại tộc tộc nhân, đáng giết, không đáng giết, cùng với nên như thế nào điều động, liền không phải Mục Vân nhọc lòng sự tình. Ba vị cứu cứu cùng diệp tộc cao tầng hẳn là có thể đủ làm tốt. Một trận đại chiến đến đây là kết thúc. Lần này, không thể nói diệp tộc là hoàn toàn thắng lợi. Chỉ là Mục Vân cũng cảm giác được, đế tộc cũng không có nghĩ vạch mặt, triệt để cá chết lưới rách. Điều này cũng làm cho Mục Vân hiểu thêm, có lẽ chân chính đại loạn đến thời gian nhanh. Mà mặt đối hoàn toàn không biết gì cả thời đại hồng hoang, Mục Vân cũng không biết đến cùng nên như thế nào. Duy nhất có thể đủ xác định, chỉ có không ngừng đề thăng chính mình thực lực. Lúc này Tam Hoàng lần lượt bắt đầu xử lý chiến trường công việc. Quân Vân Chiết, Hoang Thập Thất cùng với Mạc Phương Sơ, U Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, cùng Giang Vũ mấy vị, cũng là ở bên hiệp trợ. Mà Mục Vân lúc này chỉ là đứng tại chiến trường này đại địa bên trên, một mắt không phát. Chợt, hắn chậm rãi ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Đại ca, ngươi nhìn Tiểu Vân. Diệp Vấn Thiên lúc này nhìn đến Mục Vân ngồi xếp bằng xuống, nhất thời ở giữa hiếu kỳ nói. Diệp Trúc Thiên thấy cảnh này, lại là nói, phái mấy người tại Tiểu Vân bốn phía, phòng ngừa hắn bị người quấy rầy. Sự tình khác, ta nhóm đến làm liền được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này, lớn như vậy Bắc Vực Bình Nguyên phía trên, Diệp tộc, Quân tộc, Hoang tộc, Tam tộc chiến sĩ bắt đầu thanh lý chiến trường. Tiêu tộc, Sở tục, Nam Cung tục võ giả không muốn quy hàng người, giết không tha. Cái này một điểm không có khả năng có lòng thương hại cùng lôi kéo kế sách. Mà nguyện ý quy hàng người, diệp tục cũng cần đăng ký tại sách xem hiệu quả sau. Những này sự tình khá phức tạp, nhưng là diệp tục cần phải muốn cẩn thận thăm dò đi làm. Mà lại có phía trước giáo huấn, hiện nay diệp tục cũng là hội càng cẩn thận. Tiêu Diêu Thánh Khư lại không sáu đại tộc, chỉ có Diệp tộc, Sở tộc, Tiêu tộc, Nam Cung tộc, Thác Bạc tộc, cái này tứ đại tộc võ giả cũng không thể lại phái đến các nơi phân tán, mà là thống nhất điều phối, do Diệp tộc người dẫn dắt, từng bước tại phân hóa những người này gia tộc quan niệm, để bọn hắn đem Diệp tộc xem thành ra cái này sự tình. Là cần muốn rất lớn kiên nhẫn cùng thời gian đi làm. Chiến trường bên trên, Mục Vân ngồi xếp bằng. Bốn phía ngoài trăm trượng, hơn 10 vị phong thiên cảnh cao thủ, từng cách nhìn bốn phía, phòng ngừa có người đến quấy rầy Mục Vân. Lui tới, không ít diệp tộc võ giả nhìn đến kia khoanh chân ngay tại chỗ thân ảnh đều là nổi lòng tôn kính. Kia vị liền là Mục Vân thiếu gia a, không phải hắn còn có thể là người nào. Một hơi thở giết mấy cái nửa bước hóa đế. Nghe nói Thác Bạc Quýnh bị hắn bức tự sát, Đế Minh Chiết hôm nay lại bị hắn giết. Không hổ là Mục đại nhân cùng Diệp đại nhân nhi tử a, chúng ta Diệp tộc lần này cuối cùng là bình an. Đúng vậy a. Thời gian một ngày trôi qua, Bắc Vực Bình Nguyên chiến trường sớm liền dọn dẹp sạch sẽ. Mà Diệp tộc cũng là phái vô số cường giả đối Nam Cung tộc, Sở tục, Tiêu tục, Thác Bạc tục tiến hành chỉnh lý. Hết thảy đều có đầu không trở ngại tiến hành. Chỉ là Mục Vân lại là thủy chung tại Bắc Vực Bình Nguyên phía trên ngồi, không nhúc nhích. Mà từng bước, Diệp tục chiến thắng tứ đại gia tục, lại lần nữa nhất thống Tiêu Diêu Thánh Khư tin tức, cũng là triệt để truyền ra. Các đại thiên giới bên trong các đại thế lực lẫn nhau ở giữa, cũng là lần lượt nhận được tin tức. Mục Vân Phong thiên cảnh thập trọng, nắm giữ đánh giết chuẩn đế cảnh giới thực lực. Cái này một tin tức không thể nghi ngờ là tuyên cáo. Muốn giết Mục Vân, trừ phi là xưng hào thần xưng hào đế. Nếu không liền là chịu chết. Cả cái Thương Lan thế giới, các phương đều là duy trì bất đồng thái độ. Thiên địa đại thế, sắp phát sinh biến hóa. Năm đó đế minh, giết Thương đế, giết Hoàng đế, giết Diệp Tiêu Diêu. Mà đời thứ tư cửu mệnh thiên tử, sắp đi đến một cái khủng bố tầng thứ. Đế minh, kia vị phong thiên thần đế, sợ rằng không lâu sau đó, liền hội hiện thân đi chỉ bất quá. So với tin tức truyền ra, Mục Vân lại vẫn ý như cũ là xếp bằng ở Bắc vực Bình Nguyên. Đã là đi qua thời gian 8 năm. Mục Vân thời gian 8 năm bên trong cũng không có động. Hắn quanh thân cỏ dại đều bao trùm thân thể, nhưng lại không người đến gần. Cái này thời gian 8 năm, Mục Vân phảng phất là thành một tòa pho tượng, không nhúc nơ hừ y cơ chút nào. Đột nhiên cái này một ngày, Mục Vân thân thể hơi động một chút, run lên toàn thân cỏ dại, chậm rãi đứng dậy, một mặt mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Mà làm Mục Vân động đậy một giây lát ở giữa, bốn phía lập tức xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Mỗi một vị đều là phong thiên cảnh thất trọng phía trên cảnh giới diệp tộc cao thủ. Đầu lĩnh hai người chính là Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, cùng Khương Vũ hai người. Tỉnh rồi Mạc Phương Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ mở miệng nói. Mạc tiền bối Mục Vân chắp tay nói, ta ngồi bao lâu thời gian 8 năm. 8 năm sao? Mục Vân cười cười nói, chư vị tại cách này chỗ thủ hộ ta 8 năm khổ cực. Nơi nào? Khương Vũ cười cười nói, đã tỉnh, liền trở về đi. U, V, W, W, M. Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ lập tức nói, ta nhóm còn có một ít chuyện xử lý, liền không theo ngươi một đạo về diệp tục. Được. Lúc này mấy thân ảnh rời đi. Mục Vân cũng là nhìn chung quanh thiên địa, thở ra một hơi, cười cười nói, không biết rõ hiện tại ta có thể hay không cùng xưng hào thần xưng hào đế đối kháng đâu. Hắn lời nói rơi xuống, thân thể bốn phía, thiên địa vì đó run lên. Khủng bố chúa tể đạo lực lượng cùng giới lực, giây lát ở giữa càn quét tứ phương. Mà lúc này, rời đi Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ cùng Khương Vũ hai người, chỉ cảm thấy hậu phương sinh ra một đạo vô cùng cường hoành khí tức. Cái này tiểu tử, thời gian 8 năm nửa bước hóa đế a. Cùng Diệp Vũ Thi, Mục Thanh Vũ đồng dạng, không tầm thường. Hai người nhìn nhau, cười ha ha một tiếng, mang theo đám người tại này rời đi. Mà trên thực tế, trận chiến ngày đó, Mục Vân đã đầy đủ đi đến nửa bước hóa đế. Chỉ là, cùng thường ngày bên trong đề thăng đồng dạng, hắn gặp phải phiền toái. Một cái chúa tể đạo bắt đầu điểm cuối cùng hướng lấy nguyên điểm hội tụ. Có thể là khác một cái chúa tể đạo, lại là cương trực không a, không nhúc nhích. Mà làm đây, hắn tốn hao thời gian 8 năm, vừa rồi làm đến, để khác một cái chúa tể đạo cũng là bắt đầu uốn lượn. Hai đầu chúa tể đạo tạo ra khủng bố chi phối lực lượng cùng giới lực, xác thực là cùng cảnh giới võ giả không cách nào so sánh. Có thể là mỗi lần đột phá chướng ngại cũng là quá lớn. Lúc này, Mục Vân thân ảnh lói lên tiêu thất tại chỗ, hướng lấy Tiêu Diêu thành diệp tộc mà đi. Ven đường sơn thủy, cảnh sắc dễ chịu. Hiện nay Mục Vân tốc độ xuyên toa không gian mà đi, so với ngự không mà đi là phải nhanh hơn mấy lần. Đi đến Tiêu Diêu thành, không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ là, chính làm Mục Vân dọc theo một đạo lại một đạo tọa độ không gian khiêu động thời điểm, đột nhiên phía trước một phiến quang mang sơn nhạc chỗ, một cỗ cường hoành khí tức dũng động, trực tiếp nổ nát vụn kia một vùng không gian tọa độ không gian, làm cho Mục Vân không thể không thoát ra không gian. Thân ảnh ngừng xuống, mắt nhìn phía trước. Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Người nào một câu quát xuống tiếng truyền bát phương. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Vô thượng thần đế 450 chương 4690 gặp lại Tần Mộng Giao tiêu diêu thánh hư bên trong. Trừ hề uyển đan đế. Có thể là không có xưng hào thần xưng hào đế tồn tại. Hiện nay hắn. Trừ phi là xưng hào thần xưng hào đế. Nếu không không người có thể ngăn hắn Mục Vân lời nói rơi xuống. Kia sơn nhạc chỗ sâu chỗ. Đột nhiên. Một đảo băng lãnh khí tức. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đảo ngàn trượng băng trưởng. Từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp nện hướng Mục Vân. Hừ Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, cửu đỉnh huyền kiếm xuất hiện. Diệt thần nhất kiếm trực tiếp chém ra. Một đảo ngàn trượng kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, trùng thiên mà ra. Khanh! Kiếm khí kia chém tới cử trưởng phía trên. Lại là giống như đụng chạm lấy giống như tường đồng vách sắt. Tại lúc này không thể tiến lên. Ngược lại là cử trưởng tại lúc này. Từng bước áp chế lại. Làm cho Mục Vân thần sắc nhất biến. Là người nào? Tu vi như này cường đại Mục Vân thần sắc từng bước bình tĩnh. Bàn tay một nắm. Lòng bàn tay bên trong. Một đảo không gian đao nhận. Cấp tốc ngưng tụ. Bàn tay hất lên. Lớn chừng bàn tay không gian đao nhận. Trực tiếp vung ra. Kia không gian đao nhận vung ra thời điểm. Đón gió căng phồng lên. Hóa thành ngàn trượng. Bầu trời một đảo ngàn trượng không gian đao nhận. Trực tiếp chém ra. Dây lát ở giữa đem đến trường ấm đánh nát. Mục Vân lúc này tay cầm cửu đỉnh huyền kiếm. Thần sắc giới bị nhìn bốn phía. Các hạ là người nào Mục Vân có thể kết luận. Người này thực lực. Tuyệt đối so với bình thường chuẩn đế cường đại hơn nhiều. Đến mức đến cùng phải hay không xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc. Khó mà nói. Chỉ là không người hồi đáp Mục Vân. Hồi ứng Mục Vân. Chỉ có đất trời bốn phía. Quang mang tái hiện. Trong một chớp mắt. Một đảo lại một đảo trưởng ấm. Ngưng tụ mà ra. Mỗi một trưởng đều là ngàn trưởng dài. Cổ có hủy thiên diệt địa chi khí thí. Nhưng lần này. Không phải một đảo. Mà là trên trăm đảo. Tiến lên phía trước nói. Trực tiếp từ bốn phương tám hướng mà tới. Ta xiết cách đi Mục Vân lần này mộng. Cái này đến cùng là người nào quá mạnh a lão tử không chơi chết ngươi không được cái kia đảo đảo trưởng ấm tập hợp. Mục Vân giận mắng ở giữa. Một kiếm lại một kiếm chém ra. Tư không thần quyết càng là phóng thích mà ra. Có thể là đảo đảo trưởng ấm. Lại là chạm không xong. Chứ không tận. Mục Vân một câu quát xuống. Cuối cùng thân thể bị vây công mà đến trưởng ấm bao trùm. Đảo đảo trưởng ấm tại lúc này thu nhỏ. Có thể lại là đem Mục Vân áp chế. Từng bước từng đạo trưởng ấm, khống chế lấy Mục Vân thân thể, hướng lấy sơn nhạc chỗ bên trong rơi đi. Mà lúc này, sơn nhạc chỗ, một phiến sơn cốc u tĩnh, bốn phía cao sơn vòng quanh. Này chỗ hiện ra mấy phần u lãnh khí tức, tia nước nhỏ, phát ra rầm rầm thanh âm. Sơn cốc bên trong, một tòa thanh đàm một bên. Một thân ảnh tại lúc này đứng vững. Mặt mũi tràn đầy biểu tình hài hước nhìn lấy hắn. Kia là một vị nữ tử. Màu lam nhạt váy dài từ trên xuống dưới bao vây lấy nữ tử thon dài dáng người. 3000 sợi tóc búi lên trên trán mấy sợi tóc dài tùy ý tùy thanh phong mà động. Mang theo vài phần duy mỹ. Nữ tử bên hông buộc lấy một cái tóc xanh băng gấm. Đem kia uyển chuyển một nắm bờ eo thon trói buộc. Tươi mát thoát tục khuôn mặt. Ngũ quan kết hợp chung một chỗ. Giống như đúc. Mang theo từng tia vũ mị. Hồn siêu phách lạc. Lại như thế gian tiên tử. Thần thánh lạnh lùng. Cao cao tại thượng. Không nhiễm hạt bụi. Phảng phất giống như khuyên thành. Phiêu nhiên như trích tiên hạ phàm. Mục Vân một lúc ở giữa cũng là nhìn đến ngốc. Hơi ngẩn ra. Mộng Giao nhìn đến nữ tử kia chân dung. Mục Vân một lúc ở giữa. Tránh thoát trường ấm. Nhìn không được cười khổ nói. Ngươi bắt ta làm gì à thanh phong hơi qua. Mục Vân thân thể bốn phía trường ấm toàn bộ tiêu tán. Tần Mộng Giao từng bước một đi ra. Đột nhiên, Mục Vân hóa thành một đạo phong ảnh. Tại lúc này vọt tới Tần Mộng Giao thân trước. Một cách đem tuyệt thế giai nhân ôm vào ngực bên trong. Mộng Giao, ngươi làm sao ở chỗ này? Mục Vân không nhịn được hỏi. Ta còn nghĩ, nơi đây Tiêu Diêu Thánh Hư sự tình hiểu, liền đi để nhị thiên giới Phượng Hoàng giới bên trong đi tìm ngươi. Ta có thể là nghĩ chết ngươi. Mục Vân ôm thật chặt Tần Mộng Giao, nhịn không được nói. Trước kia chia tay, rất lâu đều không gặp ngươi. Ngươi ngược lại là càng đến càng xinh đẹp. Mục Vân không ngừng kể lời nói, ôm lấy giai nhân chưa từng buông tay. Ngực bên trong Tần Mộng Giao lúc này tuyết bạch hàm dưới để tại Mục Vân đầu vai. Băng lãnh tuyệt mỹ gương mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Hai tay mở ra, nhẹ nhẹ ôm lấy Mục Vân cứng cỏi sau lưng. Thật lâu, hai người chưa từng tách ra, sơn cốc bên trong chim thú côn trùng kêu vang, chậm rãi vang lên. Cái này nhất khắc, Mục Vân cảm thấy vô cùng an tâm, nội tâm càng là vô cùng thỏa mãn. Thời gian như là đình chỉ tại nhất khắc, hai người hóa thành pho tượng, vĩnh viễn không chia lìa, thật là tốt biết bao. Tần Mộng Giao lúc này cảm thụ lấy Mục Vân khí tức, cũng là đóng lại hai mắt. Hai người tựa hồ cũng không nỡ đánh phá giờ khắc này bình tĩnh cùng ấm áp. Thẳng đến, một đôi tay bắt đầu không ở yên. Sơn cốc bốn phía, đạo đạo giới văn bay lên không, đem đến cái này một phiến thiên địa bao quấn. Cho dù là lại lớn động tính, ra cái này tòa sơn cổ, lại là không hề có động tính gì. Những kia chim thú côn trùng kêu vang thanh âm, tại lúc này cũng là tiêu thất. Chỉ có cốc bên trong thanh đàm, sóng nước dập dờn, hai thân ảnh dây dưa. Dạ Nguyệt tinh thiên quang mang tung xuống. Sơn cốc bên trong, thanh đàm một bên, Tần Mộng Giao một bộ thiếp thân xa y, làm người khác chú ý ngọc cơ, như ẩn như hiện, yểu điệu tư thái, trần trụi chân ngọc, ngồi tại bờ đầm nước, chải vuốt mái tóc dài của mình. Mục Vân thì là tùy tiện, nằm tại bờ đầm nước, vừa lòng thỏa ý. Mộng Giao, ngươi thế nào xuất hiện ở đây rồi? Nghe đến Mục Vân vấn đề này, Tần Mộng Giao thanh âm giống như cửu thiên huyền nữ biến ảo vang lên. Nói, ta nghe nói ngươi tại Diệp tộc đại chiến xuất hiện, liền tạm thời xuất quan. Đến này chỗ, nhìn tới ngươi giống như có không, liền không có đi qua. Ở chỗ này chờ ngươi. Là nghĩ ta nghĩ không được đi. Mục Vân lúc này quay người lại, nằm tại bờ đầm trên một tảng đá, ngẩng đầu nhìn Tần Mộng Giao mỹ luôn mỹ hoán khuôn mặt, nhìn không được đắc ý nói. Ta còn là bảo đao chưa lão muốn ăn đòn. Tần Mộng Giao một chân đá ra, Mục Vân không trốn không né, mặc cho một cước kia giẫm tại trên mặt mình. Thật hương vô sỉ. Lúc này Mục Vân bò lên trên thủy đàm, tựa ở Tần Mộng Giao bên cạnh, thoải mái đem giai nhân ôm vào ngực bên trong, cười nói, ta đi đến nửa bước hóa đế, tự nhận chuẩn đế cũng không phải ta đối thủ. Ngươi có phải hay không ngưng tụ thành lĩnh vực, thành vì đế cấp rồi không có? Tần Mộng Giao dứt khoát nói, chúa tể đạo khép kín, lĩnh vực, nhanh. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân nằm tại một bên bờ, ngửa mặt lên trời thở dài nói, thật là không so được a. Ta phụ thân có thể thành thần đế, ta cũng là tìm tòi đến. Hắn thiên phú là rất lợi hại, có thể là dựa vào còn có không ít thủ đoạn, còn có người trong bóng tối tương trợ. Đại sư huyên có thể trở thành vô song kiếm thần, nhiều thua thiệt Diệp Tiêu Diêu truyền thừa. Ngươi liền không giống nhau, ngươi là dựa vào chính mình. Giao nhi, ngươi đến cùng tu luyện thế nào? Cùng ta truyền đạo thủ hoặc giải thích a. Mục Vân một mặt bất đắc dĩ nói, ta cái này quá oan uổng a. Mỗi lần đi tới, lại luôn bị ngươi nhóm áp một đầu, rất khó chịu. Tần Mộng Giao lại là nhìn thẳng Mục Vân, thanh âm vẫn ý như cũ lạnh lùng nói, ngươi đè ta thời điểm, ta có thể không gặp ngươi có một điểm không vui ác. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ta là nói thật a, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Yêu nữ trốn chỗ nào? Huyễn huyễn trinh thám, men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, Vô Thượng Thần Đế 450 chương 4691 vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Tần Mộng Giao chậm rãi nói, liền là làm từng bước tu hành, cảnh giới liền đề thăng. Bất quá lần này, ta đã kẹt tại chuẩn đế rất lâu, thủy chung là vô pháp bước ra một bước kia. Ta hỏi qua Lục Thanh Phong, hỏi qua ngươi phụ thân, cũng hỏi qua Minh Nguyệt Tâm. Bọn hắn nói tới biện pháp phương thức, đối ta đều có đề thăng. Có thể cử ly lĩnh vực ngưng tụ, còn là kém một chút đồ vật. Cho nên, ta tới tìm ngươi Hạ Mục Vân xứng sở ngươi phu quân ta hiện tại có thể chỉ là nửa bước hóa đế. Ngươi hỏi tới ta, thích hợp sao? Tần Mộng Giao nhìn Mục Vân một mắt, nói, ta không có nói là đến hỏi ngươi, ta nói chính là tới tìm ngươi. Minh Nguyệt Tâm một câu điểm tỉnh ta. Minh Nguyệt Tâm Mục Vân não hải bên trong hiện ra kia vị giống như nữ hoàng, cao cao tại thượng, ngông cuồng tự cao tự đại nữ tử. Lần này gặp lại nàng có thể sẽ không bị khi phụ. Nàng nói cái gì? Mục Vân hiếu kỳ nói. Tần Mộng Giao tinh tế ngón tay nhẹ vấn tóc tia, thản nhiên nói, nàng nói ta có lẽ chinh lịch không phải lính ngộ, mà là lâm môn một chân. Cái này một chân cần muốn ngươi. Ta Mục Vân liền nói ngay, ta thế nào giúp ngươi? Ngươi nói chỉ cần là ta có thể làm được, lập tức đi làm. Liền là làm không được, ta cũng đi làm. Tần Mộng Giao cười cười, nghiêng nước nghiêng thành, lệnh người tâm động, lạnh nhạt nói, ngươi đã giúp ta qua, đã giúp rồi nhất thời. Mục Vân cũng là phản ứng qua tới, tinh nguyên thần diệu chợt. Mục Vân ngửa mặt lên trời thở dài nói, ngươi vì đột phá lại giết ta kia chưa thành hình hài tử. Nghe đến cái này lời nói, Tần Mộng Giao khuôn mặt đỏ lên, cúi thân tựa ở Mục Vân lồng ngực thì thầm nói, nói bậy. Mục Vân nhẹ nhẹ cầm Tần Mộng Giao ngọc thủ, cười nói, đã như vậy kia ta cảm thấy ta còn có thể lại giúp ngươi 7-8 lần. Giúp người giúp đến cùng sao? Tần Mộng Giao hơi ngẩn ra, nói khẽ, tốt. Mục Vân nội tâm cuồng hỉ. Sơn cốc bên trong mờ mịt khí tức tràn ngập, hai thân ảnh tại kia ở giữa như ẩn như hiện, kinh lịch sự tình không đủ vì người ngoài nói. Một liền mười mấy ngày thời gian, sơn cốc bên trong khí hậu ấm áp, hai người mỗi ngày bên trong gặp nhau, chưa từng rời đi này chỗ. Thẳng đến cái này một ngày, bờ đầm nước, Tần Mộng Giao một bộ váy dài che kín uyển chuyển dáng người, đứng ở nơi đó giống như tiên tử mờ mịt xuất trần. Mục Vân lúc này nằm nghiêng tại bờ đầm thưởng thức Tần Mộng Giao động lòng người dáng người, thật là dễ nhìn. Không bao lâu, Mục Vân đột nhiên cười ngây ngô nói, kia để ngươi nhiều nhìn hai mắt. Tần Mộng Giao lúc này mỉm cười, tiếp theo ngồi xuống, cúi thân nhìn lấy Mục Vân, cười nói, nhìn tốt sao? Vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Bà Hoa, Tần Mộng Giao đứng dậy, lập tức nói, chính ngươi chạy về diệp tộc đi, ta muốn trở về. A, Mục Vân lại là kinh ngạc nói, ngươi không cùng ta cùng nhau trở về à? Ta lần này xuất quan vốn là bất đắc dĩ, ta đường cùng ngươi đường không giống nhau, lần sau xuất quan có thể xưng đế. Mục Vân một mặt buồn khổ nói, ngươi đừng đi được hay không? Không được. Mục Vân một mặt u oán nói, dùng qua ta liền ném ta, ha ha, nữ nhân. Tần Mộng Giao nhìn Mục Vân, cười cười nói, đừng ba hoa, ngươi bây giờ đi đến nửa bước hóa đế, thực lực không tầm thường, tiếp xuống rất nhiều chuyện ngươi đều muốn nâng lên đến. Đúng, Trần Nhi còn theo lấy Lục Sư Huyên cùng nhau đi lịch luyện, ngươi như là nghĩ gặp hắn tìm Lục Sư Huyên đi. Tần Mộng Giao nói xong, nói thẳng, hiện nay ngươi đi đến nửa bước hóa đế, tại chư đại thiên giới bên trong có thể dùng tùy ý đi lại, cũng nên về để cửu thiên giới bên trong nhìn xem Vân Điện có thể là xưa đâu bằng nay. Được, lời nói rơi xuống, Tần Mộng Giao thân ảnh biến mất không thấy. Mục Vân nằm tại bờ đầm nước, chắp hai tay sau ức, bất đắc dĩ nói, mỹ diệu thời gian tổng là qua đến thế kia nhanh a. thu thập xong, Mục Vân cũng là rời đi này chỗ. Một đường phi nhanh, Mục Vân hướng lấy Tiêu Diêu Thành mà đi. Vừa đi vừa nghỉ phía dưới, Mục Vân cũng là nhìn đến. Hiện nay Tiêu Diêu Thánh hư bên trong, không ít địa phương đều có diệp tộc tiêu chí. Tứ đại gia tộc tan vỡ, Tiêu Diêu Thánh hư lại về diệp tộc trưởng khống. Chỉ là muốn nghĩ khôi phục lại trước kia Tiêu Diêu thần đế thống trị thời kỳ địa vị còn là kém không ít. Đây cũng là cần thời gian đi tích lũy. Lúc này, Tiêu Diêu thành nội ngoại, thoạt nhìn đều là răng đèn kết hoa. Diệp tộc lại lần nữa thành vì cái này Tiêu Diêu thánh hư trưởng khống giả. Đối với diệp tộc đến nói, cái này là tuyệt đại chuyện tốt. Tiến vào Tiêu Diêu thành về sau, vào diệp tộc bí giới, Mục Vân liền là xuất hiện ở một tòa đình viện bên ngoài. Đẩy cửa vào đình viện bên trong, lương đình dưới, một thân ảnh ngồi xếp bằng, hiển nhiên là tại tính tu. Một bộ bạch sắc cung trang, một cách màu hồng nhạt đai lưng, làm nổi bật lên hơi tốt sáng người. Tuyệt sắc dung nhan phía trên cũng không có phấn trang điểm trang trí. Trên sợi tóc dùng lấy một tím một phấn hai sợi tơ mang buộc. Còn dư sợi tóc mặc cho rơi xuống, theo gió nhẹ lướt nhẹ động. Kia tinh xảo động lòng người gương mặt, càng là duy mỹ duy diệu. Nghe đến đẩy cửa âm thanh, lương đình dưới nữ tử mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Hắn đứng dậy ở giữa, phía sau lưng đeo một cái thần cung, cũng là lóe ra nhàn nhạt trong suốt quang mang. Mỹ nhân phối Mỹ cung ngươi trở về rồi. Nhìn đến Mục Vân xuất hiện ở trong viện, Tiêu Doãn Nhi đi lên phía trước, khá là kinh hỉ nói. U, V, G, W, W, M. Mục Vân cười cười nói, lần này có thể không có để ngươi lo lắng à? Tiêu Doãn Nhi cười nói, ta đi nhìn qua ngươi mấy lần, biết rõ ngươi hẳn là có lính ngộ, cũng liền không có quấy rầy, chỉ là nghĩ truy đuổi ngươi bước chân. Mục Vân nhẹ khẽ kéo ở Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ, đi đến lương đình bên trong, ngồi xuống, hai người tương y. Ta gặp được mộng giao. Mục Vân mở miệng nói, chỉ là cái này nữ nhân có thể thật là xấu a. Móc sạch ta thân thể sau chạy, nói là ta tinh nguyên có thể giúp nàng đột phá, lợi dụng xong ta liền chạy, quả thực là không có lương tâm. Tần tỷ tỷ thật lợi hại. Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói. Mục Vân lại là nhẹ nhẹ kéo qua Tiêu Doãn Nhi bả vai, cười nói, ngươi 10 năm này lại từ phong thiên cảnh cửu trọng đi đến thập trọng, ngươi cũng rất lợi hại a. Ta không cùng nàng so, nàng liền là quái vật. Tiêu Doãn Nhi hé miệng cười nói, xem ra là đem ngươi đả kích không nhẹ. Kia đương nhiên, ta cái này nửa bước hóa đế cảnh giới, vốn là nghĩ đối lên chuẩn đế có thể đủ hoàn ngược. Kết quả, Mục Vân bất đắc dĩ nói, người so với người tức chết người. Đảm Nhi đâu, kia nha đầu còn là tại bà chỗ kia, bất quá cái này mấy năm không thấy ngươi, lại là gấp. Mục Vân nhẹ nhẹ nắm ở Tiêu Doãn Nhi thân thể, cười nói, lần này vừa tốt đột phá, mang các ngươi về để cửu thiên giới bên trong nhìn xem, đến thời điểm cũng đi để thất thiên giới nhìn xem, nhìn một chút các nàng đều như thế nào. U, V, G, W, W, M. Từ lúc nhân giới bên trong đi đến thương lan vạn giới, chúng nữ cũng là phân tán ra tới. Ban đầu đại gia đều có gặp gỡ, mà sau đó Tần Mộng Giao tại phượng hoàng giới bên trong ngẫu nhiên cũng hội đi đến Tiêu Diêu thánh hư. Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi thì là một mực tại đệ thất thiên giới bên trong. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc thì là một mực tại đệ cửu thiên giới bên trong chờ lấy. Đại gia xác thực là rất lâu đều không có cùng một chỗ. Mục Vân lúc này nội tâm lại là kích động lên, mang theo Tiêu Doãn Nhi trở lại để cửu thiên giới, đến thời điểm lại đem Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi gọi tới, đó không phải là có thể dùng chăn lớn cùng ngủ rồi. Yêu nữ trốn chỗ nào, huyến huyến trinh thám, men thông minh không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vô Thượng Thần Đế 450 chương 4692 hoàn toàn chịu nổi. Chỉ là nghĩ lại Tần Mộng Giao không tại, lại tưởng tượng Minh Nguyệt Tâm nữ nhân kia, cao ngạo vô cùng. Như là chính mình đánh không lại nàng, tám thành là làm không được. Nghĩ tới đây, Mục Vân thở dài. Thế nào rồi Tiêu Doãn Nhi nhìn không được hỏi. Ai, ta chỉ là vừa nghĩ tới chính mình chăn lớn cùng ngủ mộng cảm giác xa xa khó vời, tâm có thương cảm. Mục Vân một mặt ưu sầu nói. Tiêu Doãn Nhi nghe nói, lại là khuôn mặt đỏ lên. Nhìn không được nói. Ngươi đầu óc bên trong cả ngày đều nghĩ lấy cái gì thế nào rồi, ngươi là lo lắng thân thể ta không chịu đựng nổi sao không tồn tại. Ta có thể dùng thân hóa long. Thân thể cường độ rất lợi hại. Hoàn toàn chịu nổi. Ngươi càng nói càng không tưởng nổi Tiêu Doãn Nhi lại là cáu giận nói. Mục Vân một mặt sinh không thể luyến nằm tại chỗ tựa lưng bên trên. Bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc. Ta Xuân Thu Đại Mộng ai nhìn đến Mục Vân như này phiền muộn. Tiêu Doãn Nhi từ từ nói. Ngươi đừng kia nản chí nha. Chí ít như là ngươi thật nghĩ ta hội đáp ứng ngươi. Nghe đến lời này. Mục Vân lập tức đứng dậy. Một mực ôm lấy Tiêu Doãn Nhi. Cười ha ha nói. Ta liền biết. Cái này thế gian. Ta Doãn Nhi tốt nhất nói. Mục Vân chặt ngang ôm lấy Tiêu Doãn Nhi. Cười nói. Ta đến cha ngươi mấy năm gần đây tu vi tiến bộ như thế nào giữa ban ngày. Không quan trọng. Tiêu Diêu Thánh Khư, Diệp Tộc Phòng Nhị Sự. Diệp Trúc Thiên, Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên ba người, mang theo Diệp Tộc cao tầng, lúc này đều là hội tụ một đường. Hơn 10 vị phong thiên cảnh cao thủ cấp bậc, lúc này lần lượt đứng vững ở đại sảnh hai bên. Mà bên trái phía dưới, trừ Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, Khương Vũ, Cơ Vô Ảnh, Nguyên Diễm bốn người bên ngoài. Còn có một thân ảnh, Thác Bạc Quýnh. Hiện nay Thác Bạc Quýnh bị Mục Vân thu phục, đã tại Diệp tộc bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trừ cách đó ra, Quân Vân Triết, Hoang Thập Thất cùng với Quân Cốc Sơn, Hoang Dịch Phàm cũng là xuất hiện. Diệp Trúc Thiên lúc này mở miệng nói. Hiện nay Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Thời gian 10 năm. Tính là ổn định lại. Sở tộc, Tiêu tộc, Nam Cung tộc, Tam tộc. Bởi vì tam tộc lão tổ đào tẩu, một ít tộc nhân ngược lại là nản lòng thoái chí, phản kháng ta nhóm Diệp tộc tâm tư cũng không có kia mãnh liệt. Đại gia cần phải kiên nhẫn trấn an, không được cường thế bức người. Đương nhiên, đối với những kia minh ngoan bất linh người, nên giết cũng là muốn giết này phiên. Lục đại gia tộc võ giả sẽ hội bị triệt để xáo trộn, cùng Diệp tộc võ giả dung hợp một thể, lẫn nhau hợp tác, không lại phân bảy đại gia tộc. Từ nay về sau, Tiêu Diêu Thánh Khư chỉ tồn tại Diệp tộc một gia, cái khác lục gia chung sức hợp tác. Từ Diệp tộc đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư các đại thành trì truyền tống trận, cùng với Tiêu Diêu Thánh Khư đi đến các đại thiên vực truyền tống trận, cũng muốn một mực trưởng khống tốt. Diệp Trúc Thiên lúc này không ngừng ban bố từng đầu mệnh lệnh, phía dưới mọi người đều là nghiêm túc lắng nghe. Phía trước Tiêu Diêu Thánh Khư, Diệp tộc vi tôn, lục đại gia tộc vốn là phụ thuộc, mà Diệp tộc rộng lớn, để lục đại gia tộc phân chấn lục phương. Tại Diệp Tiêu Diêu chết đi về sau, lục đại gia tộc lần lượt không lại thần phục. Hạc tâm vấn đề còn là lục đại gia tộc cùng Diệp tộc quan hệ không lại chặt chẽ. Cái này một điểm, Tam Hoàng quyết định làm ra cải biến. Diệp tộc liền là Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong duy nhất vương từng cách ban bố từng cách mệnh lệnh, đồng thời nghe lấy đám người báo cáo. Diệp Trúc Thiên, Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên ba người cũng là lần lượt trả lời. Nói chuyện ở giữa, Diệp Trúc Thiên đột nhiên sững sờ, liền theo sau nhìn về phía đại sảnh bên ngoài, cười nói: "Xú tiểu tử, rốt cuộc trở về. Vào đi. Đừng tại đứng ở cửa." Lúc này, đại sảnh bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà tới. Chính là Mục Vân. Mọi người thấy Mục Vân trở về, đều là từng cái cung kính thi lễ chào hỏi. Nếu như nói phía trước, đại gia đối Mục Vân cung kính, càng nhiều xuất phát từ Mục Thanh Vũ nguyên nhân. Như vậy hiện tại, Có một bộ phận nguyên nhân thì là chính Mục Vân. 10 năm trước một chiến, Mục Vân biểu hiện quá mức lóa mắt, chém giết từng vị nửa bước hóa đế, càng là đánh giết 2 vị chuẩn đế, quả thực là kinh người. Diệp Phục Thiên lúc này đột nhiên sững sờ, nói: tiểu tử ngươi đi đến nửa bước hóa đế rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cung kính nói: lúc trước 10 năm liền là làm lấy đột phá chuẩn bị, cuối cùng là thành công. Như này rất tốt. Diệp Vấn Thiên cũng là cười nói: lần này có lẽ ta nhóm 3 cái đều không nhất định là ngươi đối thủ. Cứu cứu cái này lời liền sai, ngươi nhóm 3 vị ta có thể không phải là đối thủ. Lúc này Diệp Trúc Thiên vẫy tay nói: tốt tốt, tán đi đi, nên làm cái gì làm cái gì. Đám người từng cái rời đi. Đại sảnh bên trong chỉ có Diệp Trúc Thiên, Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên 3 người cùng với Mạc Phương Sơ, U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Khương Vũ Nguyên Diễm Cơ Vô Ảnh Hoang Dịch Phàm cùng Quân Cốc Sơn Hoang Thập Thất cùng Quân Vân Chiết, lại thêm Thác Bạc Quyến tại cách này chỗ. 3 vị mạnh hơn chuẩn đế một bậc bán đế cấp cường giả, 4 vị chuẩn đế, 5 vị nửa bước hóa đế, thêm lên Mục Vân kia liền là 6 vị. Cái này phần đội hình quả thực là rất cường đại. Lúc này Diệp Trúc Thiên nhìn về phía Mục Vân nói: tiếp xuống đến chuẩn bị đi chỗ nào? Ta địa phương muốn đi có thể quá nhiều. Mục Vân cười nói: bất quá vẫn là nghĩ trước đi để cửu thiên giới, nhìn xem ta nương bọn hắn hiện tại như thế nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Hẳn là. Lúc này Mục Vân lần nữa nói: đại cứu, ta cha nói Thương Lan thế giới đại loạn sắp xảy ra, 3 vị cứu cứu cử ly đế cấp còn kém nhiều ít. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Trúc Thiên cười nói: ta nhóm 3 cái nha, còn kém một cái khí cơ. Khí cơ Mục Vân nghe nói, nghĩ đến Tần Mộng Giao yêu cầu chính mình tinh nguyên, chính mình còn tiến một chuôi đế khí băng phách bát kỳ kiếm, nàng cũng nói chính mình liền kém một cái khí cơ, mà hắn chính là nàng khí cơ. Đáng tiếc 3 vị cứu cứu là nam nhân, hắn không có khả năng tiến tinh nguyên. 3 người chúng ta sự tình ngươi liền đừng nhọc lòng. Bất quá trước mắt 7 đại tộc chỉnh hợp đến cùng nhau, có lẽ sẽ sinh ra một nhóm phong thiên cảnh thập trọng đỉnh tiêm cấp bậc, mà từ phong thiên cảnh thập trọng đi đến nửa bước hóa đế thực tại quá khó. Bọn hắn rất nhiều người khả năng một đời đều đi không ra một bước kia. Tiểu tử ngươi khắp nơi đi dạo thời điểm, như là đụng phải cái gì thiên tài địa bảo, đừng chỉ nhớ rõ tại Vân Điện thần phủ bên trong thi ăn, cho ngươi 3 vị cứu cứu lưu một chút. Hiện tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong có thể là bách phế đãi hưng. Ta sao dám. A Mục Vân lại là cười nói: chờ ta gặp, nhất định liều mạng cho 3 vị cứu cứu lưu lấy. Xú tiểu tử, miệng lưới trơn tru. Diệp Trúc Thiên lần nữa nói: kỳ thực, ngươi nếu là có thể nói đồng tới ngươi ngoại tổ mẫu, ta nhóm cũng không lo. Đúng a, ngoại tổ mẫu có thể là đan đế, Hề Uyển đan đế, tại cả cái Thương Lan thế giới bên trong đều là thanh danh hiển hách. 3 vị cứu cứu đi muốn, ngoại tổ mẫu chẳng lẽ không cho? Diệp Trúc Thiên nghe đến cái này lời nói, rụt cổ một cái, sắc mặt không tự nhiên. Diệp Phục Thiên lúc này lại là nói: đại ca phía trước đi hỏi, bị nương mắng một trận kém điểm ăn đòn. Có lẽ cái này thế gian có thể đủ đi muốn cũng chỉ có mẫu thân ngươi. Diệp Trúc Thiên lần nữa nói: mẫu thân ngươi, những này năm không biết rõ từ ngươi ngoại tổ mẫu chỗ kia cầm nhiều ít đan dược, ta đều ao ước đỏ mắt. Mẫu thân ngươi cũng không biết cho 3 vị huyên trưởng phân một chút. Ai? Mục Vân một lúc ngạc nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút cũng thế. Bất quá ngoại tổ mẫu cái này thiên vị độ quá dọa người. A thân nhi tử không cho, cho thân nữ nhi yêu nữ trốn chỗ nào? Huyến huyến trinh thám, men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, Vô Thượng Thần Đế 450 chương 4693 xin gọi ta Tà Đế. Diệp Vấn Thiên lúc này cười nói: Tiểu Vân A, lần này ngươi đi để cửu thiên giới, cũng thuận tay lấy mang chút ta nhóm Tiêu Diêu Thánh Tư bên trong sản xuất khoáng thạch, dược liệu. Chờ một chút, đi cùng mẫu thân ngươi Vân Điện làm giao dịch. Tiêu Diêu Thánh Tư hiện tại không tốt cùng cách khác mấy đại thiên giới giao lưu, hội bị đế gia trở ngại. Nhưng là cùng để cửu thiên giới làm giao dịch rất có lời. Để cửu thiên giới a, để cửu thiên giới có thể là cửu đại thiên giới nhất cằn cỗi một giới. Có giao dịch gì có thể làm tựa hồ nhìn ra Mục Vân nghĩ. Diệp Trúc Thiên tiếp theo nói: Hiện tại để cửu thiên giới có thể không phải trước kia có thể so sánh. Mấy đại cổ thần cổ đế tại, lại thêm mẫu thân ngươi cường thế, có thể là rất náo nhiệt, ngươi đi thì biết. Bất quá xú tiểu tử nhất định ghi nhớ, nhiều vì ba vị cứu cứu kể khổ, để ngươi mẫu thân gánh điểm cho chúng ta. Diệp tộc hiện tại ra đại nghiệp đại, thật thiếu. Mục Vân khom người nói: Vâng, cháu trai ghi nhớ. Mấy người hàn huyên vài câu về sau, Mục Vân bái biệt, xuất hiện lần nữa tại ngoại tổ mẫu Hề Uyển chỗ sơn cốc bên ngoài. Lúc này, sơn cốc bên ngoài, một khỏa cây cổ siêu vẹo lên cây, Mục Vũ Đảm đi lại hai chân, nhìn lấy sơn cốc bên ngoài, chờ nhìn đến một thân ảnh từng bước một đi tới. Mục Vũ Đảm giống như 10 năm trước, đột nhiên nhảy xuống, phô lớn, cha Mục Vũ Đảm hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Mục Vân ngực bên trong. Cha, ngươi lúc nào trở về ác hôm qua? Mục Vũ Đảm xứng sờ, liền theo sau bất mãn nói: Tốt ngươi, hôm qua trở về, hôm nay mới đến tìm ta. Ngươi khẳng định đi tìm nương đúng hay không? Bị Mục Vũ Đảm chọc thủng, Mục Vân lại là mặt dày nói: Ta là nhìn xem ngươi nương 10 năm này đến cùng tu vi như thế nào. Nha đầu, ngươi 10 năm này không có cái gì tiến bộ a. Mục Vũ Đảm lại là chắp hai tay sau lưng, một mặt cao ngạo nói: Ngươi cái này cái gì thương đế tháp, nhanh chóng thu đi, chậm trễ ta tu hành, chứ có thể đủ bảo hộ ta, không có tác dụng gì, ta không muốn. Mục Vân cười cười, bàn tay vung lên, thương đế tháp tái hiện, tiếp theo hóa thành một đạo thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vũ Đảm lại lần nữa nói: Chà, ngươi lần này trở về không đi sao? Đi a. Mục Vũ Đảm nghe đến cái này lời nói, lập tức thất hồn lạc phách nói: Vậy ngươi lúc nào thì đi a, lúc nào trở về a? Ngày mai liền đi. Mục Vân lúc này nhẹ xoa nhẹ vò nữ nhi ngoan đầu, cười ha ha nói: Nhưng là lần này mang theo ngươi nương cùng ngươi cùng nhau nha. Hả? Mục Vũ Đảm đột nhiên xứng sờ, lập tức nói: Ngươi muốn mang theo ta nhóm? Đúng vậy a. Mục Vũ Đảm đột nhiên nhảy dựng lên, lao thẳng tới Mục Vân ngực bên trong, vui vẻ nói: Tốt tốt, chà, ta liền biết ngươi hiểu rõ ta nhất. Đi trước đi xem một chút bà, cùng bà bái biệt, ta nhóm lại xuất phát. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người cùng nhau tiến sơn cốc bên trong. Chỉ là, làm đến hai người xuất hiện tại sơn cốc bên trong, kia cánh đồng hoa bờ ruộng ở giữa, Hề Uyển Đan Đế vẫn ý như cũ là một mạc ăn mặc. Có thể là lúc này, bờ ruộng bên trên còn có một người đứng vững, một bộ bạch y thiếu niên lang, sắc mặt mang theo vài phần tà tính, cho người cảm giác lại là trải qua thương tang. Vòng quanh hắn thân, a kia thiếu niên lang ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, nói: Ngươi bảo bối đại ngoại tôn trở về. Hề Uyển Đan Đế nghe nói, đứng dậy nhìn Mục Vân, không nói gì. Ngoại tổ mẫu, Mục Vân đi tới gần, cung kính thi cách lễ, nhìn về phía thiếu niên lang, lại là rất là tò mò. Lúc này, thiếu niên lang cười cười nói: Tiểu tử ngươi không biết rõ ta là người nào rồi. Phá tà nghe đến lời này, lại là nói: Xin gọi ta Tà Đế tiền bối bình an. Phá tà xua tay. Mục Vân lại nhìn Hề Uyển Đan Đế, nói: Ngoại tổ mẫu, ta ngày mai chuẩn bị đi để cửu thiên giới, Ngoại tổ mẫu có thể có lời gì cần muốn ta chuyển cáo mẫu thân? Nghe đến lời này, Hề Uyển Đan đế cái này mới nhìn về phía Mục Vân. Ngươi đi đến nửa bước hóa đế rồi, u, v, quy, quy, mơ. Mục Vân gật đầu nói, nhiều thua thiệt ngoại tổ mẫu kia một khỏa đan dược, giúp ta bận rộn. Hề Uyển lập tức nói, chính ngươi thiên phú cũng rất tốt, dù sao cũng là Vũ Thi cùng Mục Thanh Vũ hài tử. Ta cũng không có lời nào cùng mẫu thân ngươi nói. Ngươi liền nói cho nàng, nếu như mỏi mệt, liền đến chỗ của ta uống chút trà. Đừng cả ngày quá bận rộn. Hiện tại nhi tử cũng lớn, cũng có thể tự mình gánh sự tình. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân không có tồn tại con mắt chua xót. Cái này đơn giản hai câu nói, lại phảng phất xúc động Mục Vân nội tâm. Mẫu thân thường xuyên nhớ mong hắn, có thể là ngoại tổ mẫu sao lại không phải thường xuyên nhớ mong mẫu thân? Vân Nhi nhớ kỹ. Đi thôi, Hề Uyển nói, xua tay tựa hồ đuổi người. Mục Vũ Đảm lúc này cũng là mỉm cười nói, bà, ta cùng cha cùng nhau đi. Hề Uyển cười ha hả nói, tốt Đảm Nhi, chú ý an toàn. Như là đường bên trên có biến cố gì, hoặc là đến để cửu thiên giới có người khi dễ ngươi, đừng quên bà cho ngươi ngọc bội. Bóp nát. Bà lập tức liền chạy tới. Ai dám khi dễ ngươi, bà liền đánh người đó. Bà đánh không lại, tìm người hỗ trợ. Ngươi nai nai cũng không thể đánh ngươi. Ghi nhớ sao, u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân nghe nói, một trận xấu hổ. Quả nhiên là hài tử mang ở bên người, ngoại tổ mẫu liền đau đến nhiều a. Chính mình cái này ngoại tôn tử, có thể là địa vị không so ba vị cứu cứu cao đi nơi nào a? Hề Uyển lúc này nhìn về phía Mục Vân, tiện tay ném ra một khỏa không gian giới chỉ, nói, cái này là cho mẫu thân ngươi, không cần nhìn, bên trong đều là từng cái đẳng cấp đan dược, nhưng là tiểu tử ngươi ghi nhớ, dám cho ba cái kia thỏ tể tử một khỏa, ta đánh ngươi. Mục Vân lập tức khom người nói, ngoại tôn ghi nhớ. Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, ngoại tổ mẫu thật là triệt để quán triệt cái này một điểm a. Bái biệt Hề Uyển, Mục Vân liền là mang theo Mục Vũ Đảm rời đi sơn cốc. Mà hai người đi ra khỏi sơn cốc kia, cái cổ siêu vẹo lên cây, một thân ảnh nằm ở nơi đó. Mục Vân, ngươi chờ một chút. Phá Tà lúc này xuất hiện tại này chỗ, nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi lão tử đâu, ta không biết rõ. Mã Đức, ngươi cha chơi ta mỗi ngày trốn tránh ta làm gì à? Ta tại Thương Lan thế giới các chỗ hồng hoang di tích đều tìm hắn, khắp nơi tìm không thấy. Lần trước tại đệ nhất thiên giới xuất hiện, ta vốn còn nghĩ có thể đủ tìm tới hắn, có thể kết quả, Phá Tà nói đến chỗ này không lại nói, kết quả bị Nguyên Hữu Trận Đế vây khốn. Cái này lời không thể nói, quá mất mặt. Ngươi nhất định có thể tìm tới hắn đúng hay không? Ta thật không biết rõ ta phụ thân ở nơi nào, nhưng là lần trước tại đệ nhất thiên giới, ta cũng nhìn thấy phụ thân. Hắn đại khái tỷ lệ là cùng với đế minh. Mục Vân lập tức nói, tiền bối, ngươi nếu là đi tìm ta phụ thân, khả năng cực lớn xác suất đụng đến đế minh. Vạn nhất hai người đánh lên, ngươi có thể phải cẩn thận. Ta cẩn thận, ta có cái gì phải cẩn thận? Phá Tà lại là nói thẳng, tiểu tử ngươi là không biết rõ ta thực lực a. Thái cổ những kia cổ thần cổ đế không nói, viễn cổ bên trong cổ thần cổ đế, hoàng đế đệ nhất, ta đệ nhị, gặp đến thần đế ta cũng không sợ. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười một tiếng, liền theo sau nghĩ đến cái gì, nói, tiền bối có thể dùng cùng ta cùng nhau đi để cửu thiên giới a. Ta nương khả năng biết rõ. Diệp Vũ Thi, Phá Tà nghe đến cái này lời nói, ho khan một cái, thần sắc không tự nhiên nói, mẫu thân ngươi không biết, ta hỏi qua nàng, hả, không nên đi, lão cha kia quan tâm lão nương, thế nào khả năng? Lão nương cũng không biết lão cha ở đâu, yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn trinh thám, men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vô thượng thần đế 450 chương 4694 đi tới để cửu thiên giới. Phá Tà lập tức nói, tiểu tử ngươi cuối cùng là đi đến nửa bước hóa đế. Thêm chút sức, sớm điểm đi đến chuẩn đế. Đi đến xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc. Đến thời điểm tấn thăng làm thần đế, cái này Thương Lan thế giới mới có ý tứ. Mục Vân vừa định hỏi điều gì, phá tà thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Những này xưng hào thần xưng hào đế, cái cách đều là rất kỳ quái. Cha, ta nhóm đi nhanh đi. Mục Vũ Đảm lúc này kéo lấy Mục Vân thúc giục nói. Gấp cái gì, ta đương nhiên gấp. Đi để cửu thiên giới. Đại nương, tam nương, thất nương cùng cửu nương đều tại. Còn có mấy vị để muội muội. Ta cho bọn hắn đều chuẩn bị lễ vật. Ta phải thật tốt dọn dẹp một chút. Đi mau à. Đi mau nhỉ. Lễ vật gì kia không thể nói cho ngươi. Ô liền cha đều không thể nói. Ban đêm, một tòa phủ để bên trong thu thập thật lâu Mục Vũ Đảm ngủ thật say. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người, một trái một phải, nhìn lấy giường lặng lặng ngủ lấy Mục Vũ Đảm. Làm phụ thân, Mục Vân mới cảm nhận được cha mẹ không dễ. Phía trước, để hắn lo lắng tại tâm, là chín vị phu nhân, nhưng là bây giờ, lại là nhiều mấy hài tử kia. Không biết rõ hiện tại Vân Điện là cái dạng gì. Mục Vân cười nói, Hiên Viên Pha bọn hắn, hôm nay là có hay không vẫn mạnh khỏe. Tiêu Doãn Nhi lại là nói. Nghe thấy Vân Điện tại để cửu thiên giới bên trong độc bá nhất phương. Mẫu thân vẫn còn có chút thủ đoạn. U, V, G, W, W, M. Mục Vân lúc này nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Mở miệng nói. Doãn Nhi. Như là tương lai. Ta cùng đế minh ở giữa một chiến. Bại. Ngươi muốn đáp ứng ta. Không thể lỗ mãng. Bảo vệ tốt Đảm Nhi. Này thiên đại địa lớn. Trung quy là có hai người các ngươi nơi sống yên ổn. Tiêu Doãn Nhi nghe đến lời này. Lại hơi hơi sững sờ, biểu tình ngạc nhiên. Ta chỉ là nói như là. Mục Vân nghênh lấy Tiêu Doãn Nhi ánh mắt. Cười khan nói. Nói cho cùng. Cho tới hôm nay. Còn không có người có thể đủ chiến thắng đế minh đâu. Ta sẽ không. Tiêu Doãn Nhi lại là nói. Ta hội để người sắp xếp cẩn thận Đảm Nhi. Cùng ngươi một đạo. Muốn chết. Ta nhóm cũng muốn cùng nhau. Mục Vân nghe đến cái này lời nói. Lại là cười mắng. Cái gì chết không chết. Ta có thể là thiên tân vạn khổ đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Dù sao cũng không muốn chết. U, V, G, W, W, M. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Mục Vân mang theo Tiêu Doãn Nhi. Mục Vũ Đảm. Ba người dẫn diệp tộc trăm người. Liền là xuất hiện ở Diệp Phủ Môn bên ngoài. Diệp Trúc Thiên. Diệp Phục Thiên. Diệp Vấn Thiên ba người. Cùng với khác đám người. Lúc này cũng là lần lượt tập hợp tại này chỗ. Tốt. Hiện tại Tiêu Diêu Thánh Khư Tiêu Diêu Thành thông hướng để cửu thiên giới truyền tống trận còn chưa đà thông. Ngươi mang theo bọn hắn. Trên đường đi cẩn thận một chút. Dùng ngươi năng lực. Trừ phi đế cấp. Nếu không không người có thể đổ thương tới ngươi. Nếu thật là đế cấp xuất hiện. Mẫu thân ngươi hẳn là cũng có thể đủ cảm ứng được. U, V, G, W, W, M. Diệp Trúc Thiên lần nữa nói. Xú tiểu tử đừng quên cứu cứu nói với ngươi. Được. Nói, Mục Vân mang theo đám người. Liền là xuất phát rời đi. Tiêu Diêu Thánh Khư. Không chút nào kém cỏi hơn một đại thiên giới địa vực rộng rãi. Nếu muốn từ Tiêu Diêu Thánh Khư đi đến để cửu thiên giới. Đối với những kia xưng hào thần xưng hào đế mà nói. Tự nhiên là nhẹ nhõm. Có thể là đối với phong thiên cảnh cấp bậc lại là rất không dễ dàng. Lúc này, Mục Vân mang theo hơn trăm người, ngồi một tòa phi thuyền, vượt qua thời không. Phi thuyền dài trăm trượng, rộng cũng có vài chục trượng, tốc độ cực nhanh. Đây cũng là một kiện xuyên toa không gian chí bảo. Dùng đến đi đường. Chính là thích hợp nhất. Bình thường các đại thiên giới lẫn nhau nếu là không có truyền tống trận kết nối. Không ít người đều là thông qua cách này các loại phi thuyền đến đi đường. Lúc này, phi thuyền bên trong, Mục Vân khoanh chân định tỏa, ngay tại tu luyện. Hai người đầu chúa tể đạo đều là bắt đầu uốn lượn. Điểm cuối cùng hướng lấy nguyên điểm hội tụ. Nhưng là cái này là so dài rằng rặc một con đường. Chúa tể đạo bản thân hội tụ chúa tể lực. Cực điểm cường hoành. Chúa tể cảnh võ giả chúa tể đạo. Liền tựa như một cái vạn trượng kiếm ảnh cột sắt. Muốn nghĩ đem cái này một cái cột sắt uốn cong có thể là không có cái kia đơn giản. Cái này đối với võ giả là cực điểm chật vật khiêu chiến. Mục Vân cũng là nội tâm minh bạch. Đi đến nửa bước hóa đế về sau, hắn cần chính là thời thời khắc khắc tiến hành chúa tể đạo uốn lượn con đường. Một mặt mấy ngày thời gian, phi thuyền lặn lội đường xa thôi động thần nguyên thạch làm dẫn lực, vượt qua thời không mà đi. Vô tận thời không, cái này một chiếc phi thuyền tốc độ cực nhanh. Mục Vân tự nhiên cũng là điều động 12 phần lực chú ý, phòng bị lúc nào cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ là lần này, ngoài dự đoán mọi người, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phi thuyền, liền này bình ổn đi đến đề cửu thiên giới. Đề cửu thiên giới trước kia bị đế uyên thi triển một đạo phong cấm. Sau đến lại bị phụ thân trong bóng tối ra chỉ một đạo phong cấm. Mà hiện nay, phong cấm giải khai. Đề cửu thiên giới tính là lại lần nữa dung về thương lan thế giới bên trong. Làm cho cả cái đề cửu thiên giới bên trong thiên địa chi lực. Cuồn cuộn không ngừng. Cùng thương lan thế giới hô ứng lẫn nhau. Thậm chí, bởi vì lúc trước đề cửu thiên giới bị phong cấm, làm cho cả cái đề cửu thiên giới thành vì cửu đại thiên giới bên trong đất chúng. Dẫn đến hiện nay đề cửu thiên giới, so trước kia càng là phong phú gấp trăm lần thiên địa chi lực. Cái này các loại biến hóa, làm Mục Vân đạp vào đến đề cửu thiên giới một giây lát ở giữa, liền là thể nghiệm đến. Mà lúc này, phi thuyền tải lớn như vậy thiên địa ở giữa lao vùn vụt. Lúc này không trung vạn trượng. Phụ thân nhìn lại. Vân vụ lượn lờ ở giữa. Lệnh người một lúc ở giữa lòng dạ rộng lớn. Mà làm Mục Vân tiến lên ở giữa. Lại là đột nhiên cảm thấy được. Phía dưới, có lấy từng đạo cường hoành khí tức. Phóng lên tận trời. Đi xuống xem một chút. Mục Vân phân phó nói. Phi thuyền tốc độ giảm xuống tại lúc này từng bước rơi xuống. Trước mặt là một vùng núi chỗ. Vô cùng vô tận sơn lâm chỗ ở giữa. Lối vào cách đó không xa. Từ trên nhìn xuống đi. Từng tòa cung đình san sát nối tiếp nhau. Tại sơn lâm chỗ ẩn nấp. Cái này là chỗ nào Mục Vân xứng sờ. Hắn phía trước có thể không nhớ rõ cái này chỗ có thế lực tồn tại. Mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát vang lên. Diệp Vũ Thi, ngươi đừng quá phần thanh âm kia mang theo tức giận. Càng có mấy phần không thể nại hà vị đạo. Có thể lại là cực kỳ tức giận. Diệp Vũ Thi nương tại cái này chỗ phi thuyền lúc này tốc độ chậm lại, rơi xuống. Chỉ thấy được dãy núi kia trước. Một bộ thanh sam thân ảnh. Cầm trong tay một cái chỉ phiến. Nhìn lấy sơn lâm trước. Lúc này, tại kia sơn lâm phía trước, hai thân ảnh đứng vững. Nhìn đến hai người kia, Mục Vân ngược lại là nhớ lại. Âm Phục cổ đế Dương Thiên cổ đế để cửu thiên giới trước kia trận chiến cuối cùng. Có thể là toát ra mấy vị xưng hào thần xưng hào đế. Hai người này liền là đương thời xuất hiện hai vị. Nương lúc này, Mục Vân cách không gọi nói. Kia đứng tại sơn lâm trước thân ảnh. Lúc này quay người nhìn đến. Chờ nhìn đến phi thuyền. Cùng với phi thuyền đi xuống Mục Vân. Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm. Cùng với diệp tộc các loại mười mấy người. Hơi sững sờ. Mục Vân lúc này lại là tốc độ đi đến Diệp Vũ Thi thân trước. Nương. Thật là ngươi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Vũ Thi nhìn đến Mục Vân. Lại là cười nói. Cái này để cửu thiên giới. Nương chỗ nào không thể đi? Mục Vân lập tức nói. Nương. Ngươi tại cái này chỗ làm cái gì lúc này? Âm Phục cổ đế cùng Dương Thiên cổ đế cũng là nhìn đến Mục Vân. Liền nói ngay. Mục Vân công tử. Ngươi đến rất đúng lúc. Ngươi nương quá ngang ngược. Còn hy vọng ngươi khuyên nhủ nàng. Tất cả mọi người là tại cái này để cửu thiên giới bên trong chung sống hòa bình. Không cần thiết đem sự tình làm tuyệt à, làm tuyệt đến cùng thế nào rồi? Yêu nữ trốn chỗ nào? Huyễn huyễn trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Vô Thượng Thần Đế 450 chương 4695 dáng dấp thật soái Diệp Vũ Thi lúc này ho khan một cái nói. Vân Điện muốn phát triển à. Thiếu đan dược. Thiếu giới khí. Cái gì đều thiếu. Ta hỏi bọn hắn mượn điểm mà thôi. Mượn âm phục lúc này quát. Diệp Vũ Thi. Ngươi cái này mấy vạn năm đến. Hỏi chúng ta mượn nhiều ít. Có thể có một lần trả qua ta nhóm Âm Dương Thiên Cung khai sáng đến nay. Cũng cần bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Mục Vân nghe nói, đại khái hiểu. Nương đây là tới ăn cướp rồi mà tại lúc này. Mục Vũ Đảm đi ra. Cầm ra một mai không gian giới chỉ. Cười nói. Nai nai. Cái này là bà để ta cho ngươi. Bên trong đều là đan dược. Có thể nhiều có thể nhiều. Mục Vũ Đảm một mặt mừng rỡ. Mà nghe đến lời này Diệp Vũ Thi lại là sắc mặt run lên. Thân sau âm phục cổ đế quát. Diệp Vũ Thi, ngươi. Mẫu thân ngươi hề uyển đan đế chỗ kia làm sao thiếu đan dược còn cho ngươi đưa tới. Ngươi còn hỏi chúng ta muốn, ngươi. Diệp Vũ Thi lúc này lung túng ho khan một cái. Liền theo sau nhìn về phía âm phục cổ đế cùng Dương Thiên cổ đế hai người. Ha ha cười nói. Quấy dày. Lần sau lại đến. Nói. Diệp Vũ Thi thân ảnh lói lên. Đã là xuất hiện ở phi thuyền bên trên. Tiếp theo gọi nói. Đi à. Còn lo lắng cái gì Mục Vân lúc này cũng là xứng sờ. Mục Vũ Đảm lại là đến gần Mục Vân ngẩng đầu lên nói. Cha ta. Ta có phải hay không làm gì sai rồi không có. Mục Vân vuốt Mục Vũ Đảm đầu cười nói đi cùng Nai Nai cùng nhau về Vân Điện đi. U, V, G, W, W, M. Lúc này, leo lên phi thuyền, lại lần nữa xuất phát. Âm phục cổ đế cùng Dương Thiên cổ đế nhìn đến kia phi thuyền đằng không mà lên. Từng bước biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Xong, có thể là đột nhiên, Dương Thiên lại là nhìn không được nói. Xong rồi chỗ nào xong rồi Dương Thiên nhìn mình phu nhân âm phục. Mở miệng nói. Mục Vân đến. Cái này hai mẹ con tụ tập lại một chỗ. Cái này để cửu thiên giới không liền là mục tộc hang ồ. Chúng ta về sau. Có thể thế nào qua nghe đến cái này lời nói. Âm phục cổ đế cũng là sắc mặt khó coi. Lập tức tìm hồn diệp. Địa tảng. U Minh. Vô Tan. Vô Giản âm phục nói. Lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Mà đổi thành một bên, leo lên phi thuyền Diệp Vũ Thi, nhìn lấy Mục Vũ Đảm. Tiểu Đảm Nhi. Nai Nai nhìn xem ngươi. Dài càng xinh đẹp. Còn tốt không giống ngươi cha một chút xíu. Nếu không xấu chết rồi. Diệp Vũ Thi nói đến gần Mục Vũ Đảm, vuốt vuốt hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Mục Vũ Đảm chỉ là làm một chút mà cười, không dám ngỗ nghịch. Nai Nai rất hung, chỉ có bà có thể đủ áp chỗ Nai Nai, có thể là bà không ở nơi này. Diệp Vũ Thi đem Mục Vũ Đảm nắm ở ngực bên trong. Nhìn về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nói. Ngươi nhóm hai cái thế nào đến rồi Diệp tộc bên kia sự tình xử lý xong rồi ba vị cứu tỏa chấn. Không có vấn đề gì. Ta đến xem ngài. Mục Vân nhìn về phía Diệp Vũ Thi. Đi lên phía trước. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là vội vàng quỳ xuống. Mục Vân dập đầu nói, nương, Hải Nhi bất hiếu, những năm gần đây, để nương khổ cực, là... Đau. Nương, đau chết ta. Mục Vân lời còn chưa nói hết. Diệp Vũ Thi lại là trực tiếp tóm lên Mục Vân tai đó. Mắng. Xú tiểu tử. Cùng ta đặt cái này phiến tình đâu ta tại để cửu thiên giới qua đến thật thoải mái. Không có việc gì liền đến Dương Thiên. Địa tảng mấy người bọn hắn tìm chút tiền. Liền là ngươi hai đứa con trai kia không bớt lo. Cái khác ngược lại là rất tốt. Gắng gượng đem Mục Vân tóm lên đến. Diệp Vũ Thi nhìn về phía Mục Vân luyện đan. Vỗ vỗ nói. Thật xấu. Một điểm không giống như là ta Diệp Vũ Thi sinh ra nhi tử. Mục Vân lúc này vẻ mặt đau khổ nói, nương, nào có gặp một lần nhi tử liền tận tâm chỉ bảo a. Thế nào có việc ngươi nếu là nhỏ thời điểm ở bên cạnh ta lớn. Không biết muốn chịu đánh bao nhiêu lần. ngươi phụ thân liền là mềm yếu nương tay. Nếu không dựa theo ngươi cách này tốc độ tu luyện, sớm liền bị ta đánh mấy trăm lần. Nương, nhanh chóng buông tay a, Doãn Nhi cùng Đảm Nhi đều nhìn đâu, ta hiện tại cũng là làm cha người. Ta không buông, ngươi có thể làm gì đánh ta, ngươi có thể đánh không lại ta. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân sắc mặt một khổ. Diệp Vũ Thi buông tay ra. Hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Vân luyện đan. Cười ha ha nói. Tốt. Không đùa ngươi. Con ngoan. Dáng dấp thật xoáy. Nặn nặn Mục Vân gương mặt. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Cùng ngươi cha trước kia là kém không ít. Nhưng là cũng không sai. Lần này đi đến nửa bước hóa đế. Nương cũng tính an tâm. Nói. Diệp Vũ Thi nhẹ nhẹ kéo qua Mục Vân. Vỗ vỗ sau lưng. Cười nói. Lúc trước ngươi rời đi nương thời điểm. Còn tại trong tã lót. Qua nhiều năm như vậy. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ngươi khổ cực. Bảo bối cái này một tiếng bảo bối. Kêu Mục Vân ra gà đều là ra đến. Buông ra Mục Vân. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Ngươi trở về vừa vặn. Vân điện ngươi tiếp nhận quản lý đi. Nương đến bế quan. Ngươi cha cho ta một khỏa sinh mệnh bản nguyên quả. Ta phỏng chừng ta có thể thực lực tăng trưởng một chút. Đi đến thần đế kia có điểm khó. Diệp Vũ Thi ào ào nói, bất quá, tiến bộ một chút là một chút. Mục Vân lập tức nói. Nương, cha có phải hay không đem ba khỏa sinh mệnh bản nguyên quả đều cho ngươi rồi, ngươi cho ta một khỏa thôi, cho ngươi một khỏa. Diệp Vũ Thi nhìn nhìn Mục Vân. Lập tức nói. Ngươi mặt thật lớn. Ngươi cha cũng liền cho ta một khỏa, cái khác hai cái, hắn lưu lấy dùng, ngươi đừng nằm mơ. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Lại nói. Ngươi không phải có ngươi cha thôn phệ huyết mạch. Cùng ta tỉnh hóa huyết mạch. Để thăng lại không cần đan dược. Muốn cách này làm gì đừng nghĩ. Mơ mộng hão huyền. Mục Vân cười cười xấu hổ. Phi thuyền một đường di chuyển. Tốc độ cực nhanh. Từng bước. Đi đến để cửu thiên giới trung ương địa vực. Năm đó đế uyên chỗ. Hiện nay vân điện chỗ. Làm đến phi thuyền tại lúc này xuất hiện tại vân điện bầu trời. Kia cao nhiên đứng vững sơn nhạc ở giữa. Từng tỏa cao đại khí phái kiến trúc. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuất hiện tại Mục Vân trước mặt thời khắc. Làm cho Mục Vân xứng sờ. Cái này là vân điện năm đó rời đi. Vân điện chỉ là sơ cổ quy mô thôi. Nhưng là bây giờ nhìn đến. Cả cái vân điện. Kéo dài mấy chục hơn trăm dặm. Từng tòa sơn nhạc ở giữa. Sơn cốc bên trong. Có lấy cao lớn kiến trúc bay lên không. Thậm chí còn có mấy tòa huyền không hòn đảo. Bốn phía có lấy muôn màu muôn vẻ vòng quanh. Thần thánh khí tức lưu chuyển không thôi. Cả cái vân điện nội ngoại. Từng tòa đại trận. Lẫn nhau vòng quanh. Mục Vân cái này vì trận pháp sư nằm tại này chỗ. Một mắt liền là nhìn ra. Trong này đại trận phủ lấy tiểu trận. Công phạt chi trận phủ lấy phòng ngự chi trận. Quả thực là để người hoa mắt. Lúc này, phi thuyền dừng ở vân điện đại môn trước. Rộng chừng trăm trượng môn hộ. Chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này đại môn trước cũng là có hơn 10 đạo thân ảnh. Đứng gác phòng thủ. Người nào một thân ảnh lúc này đi ra trực tiếp quát hỏi. Ta Diệp Vũ Thi lúc này đi ra phi thuyền trực tiếp mở miệng nói. Ngươi là người nào chỉ là. Mặt đối Diệp Vũ Thi. Kia đứng gác đệ tử lại là tiếp theo nói. Tất cả ra vào vân điện đệ tử. Đều phải đưa ra lệnh bài. Ngươi lệnh bài đâu, lời này vừa nói ra. Diệp Vũ Thi sầm mặt lại. Nàng thường ngày bên trong ra vào đều là trực tiếp xuyên qua đại trận ra ngoài. Xuyên qua đại trận đi vào. Chỗ nào đi qua sơn môn. Cách này nhất khắc. Ngược lại là bị người cản lại yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần thích tìm đường chết.